Nghe tới Tôn Trường Hưng, Bạch Mai liền cảm thấy không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Không sao ạ. Có vẻ Tôn công tử cũng rất thích cháu. Nếu cháu trở thành Tôn thiếu phu nhân, vậy cũng không cần mở cửa hàng nữa. Nhìn Lâm Tiểu Trúc là biết, đến lúc đó lại mất công sang nhượng cửa hàng. Cháu thật ra không muốn quan lại với Tôn công tử. Hả? Vì sao? Vẫn là vấn đề thân phận. Bác gái, bác có từng nghĩ tới nếu có một ngày người nhà họ Tôn biết cháu xuất thân từ Thúy Phương Viên, vậy với họ sẽ nghĩ thế nào? Đang nghiêm đẹp, làm sao họ biết được chuyện này? Trước kia, ta cũng có biết gì về Thúy Phương Viên đâu. Nếu không Ngân Đông... Cháu không cần lo lắng. Bác cũng biết trước kia Tiêu Nhị Thiếu từng tới những chỗ như vậy. Thật ra thỉnh thoảng Tiêu Nhị Thiếu sẽ cùng bằng hữu tới, cũng thường xuyên đi. Nếu tương lai gả cho Tôn công tử, tất nhiên cháu sẽ phải gặp mặt bằng hữu của hắn. Trong số đó, có lẽ một hai người từng nhìn thấy cháu. Đến lúc đó, hắn từ miệng người khác nghe được chuyện này, sẽ nghĩ thế nào về cháu, nghĩ thế nào về mọi người? Chuyện này, cháu không muốn làm ảnh hưởng tới thanh danh của bác trai, bác gái. Cũng biết bản thân không thể trèo cao, cho nên bác gái, cháu thật sự không muốn gặp lại Tôn công tử. Thực ra Bạch Mai rất sợ phải chạm mặt Tôn Trường Hưng, sợ hắn chế giễu mình, ác ý châm biếm mỉa mai. Nhưng giờ cô chỉ có thể nói là vì thanh danh của Tiêu gia, như thế càng có vẻ khéo hiểu lòng người hơn. Trịnh Thấm thở dài kéo tay. Cháu và Tôn công tử, lẽ ra có thể ở bên nhau. Thật là... Không sao ạ, giờ cháu đã có Lan Cao Minh Trúc, cũng coi như có thể tự kiếm tiền, nuôi sống bản thân và Mạn Nhi. Chờ một thời gian, cháu có lãi sẽ thuê nhà riêng, lúc đó cháu sẽ rời đi. Còn chuyện thành thân, cứ để sau này hãy nhắc tới. Bạch Mai dịu dàng. Trịnh Thấm vốn muốn Bạch Mai mau ra ngoài ở, nhưng nghe cô nói thế, ngược lại cảm thấy Bạch Mai rất đáng thương. Chuyện ra ngoài không cần gấp đâu cháu. Nếu ra khỏi đây, trước tiên phải trả hết tiền cho Tiêu Thần Tức. Chờ sau khi hai người hết nợ nần, cô sẽ cùng Tiêu Thần Tức bồi đắp tình cảm. Sau đó không cần phải rời đi nữa. Từ sau khi nói chuyện với Tiêu Ngân Đông, Tôn Trường Hưng cũng cảm thấy hành vi của mình không hay ho cho lắm. Nhưng trước đó, hắn đã ra vẻ mình rất có hứng thú với Bạch Mai trước mặt Trịnh Thấm. Hiện giờ nếu tự nhiên nói không tiếp tục gặp Bạch Mai nữa thì sẽ rất kỳ quái. Cũng không phải là không thể nói ra thân phận của Bạch Mai, nhưng Tôn Trường Hưng khác với Tiêu Ngân Đông. Tiêu Ngân Đông với những hành vi bị ổi của mình, như cưỡng bức dân nữ, thường xuyên tới thành lâu, vốn không hề che giấu nên mới tiếng xấu đồn xa như thế. Mà hắn thì khác, tuy hắn cũng làm không ít chuyện xấu xa, nhưng thường đều im ỉm che giấu. Nên nếu muốn hắn công khai nói với mẹ mình rằng trước kia tới Thanh Lâu hắn đã từng gặp Bạch Mai là điều không thể. Tôn Trường Hưng do dự suy nghĩ, vẫn cảm thấy trước mắt, cứ lên gặp Bạch Mai trước đã. Lần trước Bạch Mai đột nhiên đồng ý ra ngoài cùng hắn, còn dùng ánh mắt như thế nhìn hắn. Thật ra Tôn Trường Hưng còn có cảm giác chờ mong xem Bạch Mai bị ép tới đường cùng sẽ thế nào. Bởi thế khi nghe mẹ nói, ý tứ của Tiêu phủ bên kia là Bạch Mai vừa mua một cửa hàng gì đó, nên chuyện tâm và chuyện làm ăn không muốn gặp gỡ Tôn Trường Hưng một thời gian. Tôn Trường Hưng vô cùng ngạc nhiên. Con gái nuôi của Tiêu gia mà lại đi mở cửa hàng làm gì? Dù có mở cửa hàng, nhưng chẳng lẽ thật sự bận rộn như vậy? Bận gì mà đến mức thời gian gặp mặt cũng không có? Tôn phu nhân không hài lòng. Có lẽ con đã khiến hầu cô nương không vui. Hai đứa mới gặp nhau một lần, lần đó cô ta có nói gì đâu. Vậy để con lại tới tìm cô ấy là được mà. Tuy Tôn phu nhân không hài lòng, nhưng trước mắt chỉ có thể như thế. Mà lần trước vẫn còn đưa tặng cây trâm cho Bạch Mai, nên lần này Tôn Trường Hưng coi như đây là cái cớ đi thẳng tới Lan Cao Minh Trúc. Bên trong Lan Cao Minh Trúc quả nhiên có Bạch Mai ở đó. Thấy có người đi vào, theo thói quen đứng dậy. Sau khi nhìn thấy Tôn Trường Hưng liền ngẩn người. Tôn Trường Hưng quan sát cửa hàng một lượt, phát hiện ngoài nha hoàn Vi Nhi mà hắn từng gặp thì còn có một cô gái lạ mặt, nhìn có vẻ còn ít tuổi, đang sắp xếp quầy hàng. Nghĩ đây chắc là người tới giúp một tay. Nhìn dáng vẻ Bạch Mai như gặp quân thù, Tôn Trường Hưng bật cười. Hầu cô nương, đã lâu không gặp. Bạch Mai liếc mắt nhìn hắn, lại liếc nhìn Tiểu Trúc, không hiểu đầu đuôi câu chuyện, thấp giọng. Công tử tới đây làm gì? Rõ ràng ta đã nhờ bác Tiêu nói. Đúng vậy, đúng là Tiêu phu nhân có nói chuyện với mẹ ta, nói nàng bận rộn mở cửa hàng nên không tiện gặp ta. Châu đã không đi tìm cọc thì để ta đảm nhiệm chức vụ cọc vậy. Nàng xem, không phải ta đã tới cửa hàng rồi hay sao? Tôn Trưởng Hưng cười khẽ nhưng lại khiến Bạch Mai cảm thấy rét run, cô cắn môi. Ta không muốn gặp công tử, mở cửa hàng chỉ là cái cớ, vì sao công tử lại giả vờ không biết? Vì sao hầu cô nương không muốn gặp ta? Chẳng lẽ lần trước ta đã nói gì khiến hầu cô nương không vui? Bạch Mai giận dữ chưởng hắn. Công tử sao phải giả vờ không hiểu chứ? Ta thật sự không biết gì hết, lại nói những lời lần trước thật đáng xấu hổ. Sau đó ta đã rất ân hận, nếu đã khiến hầu cô nương không vui, vậy nàng cứ mắng ta đi. Bạch Mai nhìn hắn bỗng cười nhạt, sau đó cũng không kiêng dè, kéo hắn ra ngoài, đi thẳng tới cây liễu dưới chân cầu vắng vẻ, không người qua lại. Tôn Trường Hương nhìn cánh tay trắng nõn của cô đang kéo ống tay áo của mình thì rất bất ngờ. Còn đang miên man nghĩ thì Bạch Mai đã buông tay áo hắn ra, sau đó nhìn hắn lạnh lùng. Tôn công tử, ta không biết giờ công tử đang có âm mưu gì, nhưng có mấy lời này ta nghĩ vẫn nên nói ra thì hơn. Tôn công tử, trước kia có chỗ nào không phải, lỡ đắc tội công tử, chờ cho ta nói một tiếng xin lỗi. Nhưng nếu tôn công tử cứ cố tình dây dưa, ta cũng không thể nhẫn nhịn mãi. Lệnh đường là Hồng Tu Lụ Khanh, bản thân công tử cũng có tương lai sáng sủa, mà ta chỉ là một cô gái mồ côi, không cha không mẹ, bốn phía không chỗ nương tựa, cũng chẳng sợ sống chết. Nếu công tử cứ muốn hùng hổ dọa người, ta cũng không sợ lành làm gáo, vỡ làm muôi đâu. Cô nhìn Tôn Trường Hưng chằm chằm, giống như đã hạ quyết tâm. Ngày ấy, ta đồng ý Điền Thất Tịch sẽ cùng công tử ra ngoài là vì muốn tìm cơ hội nói rõ ràng với công tử. Tôn công tử là người thông minh, nói như thế chắc công tử cũng hiểu được ý ta. Tôn Trường Hưng nghe Bạch Mai nói thế, cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó bật cười. Bạch Mai cô nương, cô vẫn còn là một người em gái phải không? Nàng trợn mắt há hốc miệng. Công tử có còn là con người hay không? Sao có thể có âm mưu với em gái ta? Không không, cô hiểu lầm ý ta rồi. Ý ta là không phải cô vẫn còn một người em gái hay sao? Sao có thể cùng ta lành làm gáo, vỡ làm muôi được? Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì thì em gái cô sẽ ra sao? Bạch Mai sửng sốt. Có lẽ Tiêu gia sẽ chăm sóc cho con bé. Thấy Bạch Mai còn nghĩ kỹ tới chuyện hậu sự sau này, Tôn Trường Hưng cảm thấy buồn cười, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy cô rất đáng thương. Cô yên tâm, thực ra ta cũng không ép cô, chỉ là mẹ của ta rất hài lòng về cô, nên ta mặc dù ta biết thân phận của cô, nhưng cũng không để tâm. Nếu cô đồng ý, ta thấy chúng ta có thể thử qua lại. Cảm ơn, nhưng ta không muốn. Không cần phải từ chối nhanh như vậy, nhưng đến Thất Tịch tới, ta nghĩ bất kể lúc nào, chúng ta cũng nên gặp mặt một lần. Chỉ là đi dạo chợ đêm thì có sao? Hầu cô nương, cô không cần phải lo lắng, ta hiểu rõ về cô. Nếu giờ ta đã không để ý, thì sau này dù cô có bị vạch trần thân phận, cũng không cần phải xấu hổ. Và lại, tuy nhà ta không bằng Tiêu gia, nhưng cũng không kém quá. Tóm lại, ta nghĩ, dù thế nào thì cô cũng không cần từ chối nhanh như thế. Bạch Mai vốn định nói mình không tin hắn, nhưng nghĩ lại, đành nói. Ta còn phải suy nghĩ. Được, hai ngày nữa tới đêm Thất Tịch, ta lại tới Lan Cao Minh Trúc. Bạch Mai nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, sau đó cũng xoay người quay về Lan Cao Minh Trúc. Lóng một cái cũng sắp đến đêm Thất Tịch, bấm đốt ngón tay, Tiểu Trúc phát hiện đã nhiều ngày nay mình không gặp cấu chó rồi. Mấy ngày qua, sau bát tự cũng hợp, cũng đã nhận lễ ăn hỏi, chỉ đợi qua đêm Thất Tịch là tới ngày lành của hai người. Tiểu Trúc không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cô có chút nhớ nhung gương mặt tươi cười ngơ ngác của gấu chó. Mấy ngày nay, cô không có việc gì nên tới Lan Cao Minh Trúc giúp một tay. Hiện giờ Bạch Mai buôn bán không tệ, huống chi Bạch Mai lại biết ăn mặc hơn Lâm Tiểu Trúc, là người đẹp từng nổi danh. Sau khi cô tiếp nhận cửa hàng, những cô gái thanh lâu gần đó rất kinh ngạc, chạy tới xem, rất khen tị việc cô vừa có thể vào Tiêu gia, lại có thể mở cửa hàng, đồng thời cũng qua mua đồ ủng hộ. Cứ như thế, lợi nhuận thu về phần cao hơn thời kỳ của Lâm Tiểu Trúc, vì thế Bạch Mai cũng đưa Vi Nhi tới. Vi Nhi cũng rất thông minh, đi theo học hỏi. Vi Nhi tính tình vui vẻ, lại hiền lành, tuổi còn nhỏ nên nhanh chóng thân thiện với Lâm Tiểu Trúc. Lần trước do bản thân khóa cửa mới gây rắc rối cho Tiểu Trúc, nên Vi Nhi luôn cảm thấy áy náy. Giải thích mấy lượt, Tiểu Trúc đều phất tay bảo không sao. Nhìn thấy sắp tới đêm Thất Tịch, Bạch Mai chờ mong Tiêu Thần Tức sẽ tới mời cô đi chơi. Nhưng trở về Tiêu Phủ, thấy Trịnh Thầm rất vui vẻ, hỏi ra mới biết Tiêu Thần Tức đã hẹn Thường Như Tinh. Bạch Mai vô cùng tức giận, đúng lúc nhớ Tôn Trường Hưng nhắc đến chuyện đi chơi, Bạch Mai không hề do dự liền đồng ý. Tôn Trường Hưng vui vẻ, đêm Thất Tịch sẽ tới đón cô. Ngày Thất Tịch, Tiểu Trúc lại tới Lan Cao Minh Trúc giúp một tay, Vi Nhi ngồi bên cạnh thì thầm. Tiểu Trúc cô nương, hôm nay cô không ra ngoài cùng Tiêu Nhị thiếu hay sao? Chơi cái gì chứ, bọn tôi đâu thể gặp mặt. À, vậy chúng ta đi chơi đi, tiểu thư sẽ ra ngoài cùng Tôn công tử, tôi không thể đi theo. Được, nhưng nếu chỉ có hai cô gái chúng ta ra ngoài, có vẻ hơi quái dị. Cô không có người yêu hay gì gì đó sao? Không có, tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Đêm nay là thất tịch rồi, mà vậy cũng sẽ có không ít chàng trai đi tìm giai nhân. Đến lúc đó, ta sẽ thuận tiện xem xét dùng cô. Tiểu Trúc cười nói, vì nhì lại đỏ mặt nhưng cũng không từ chối. Sẩm tối, Tôn Trường Hưng đã tới đón Bạch Mai. Bạch Mai đã dò la ở Tiêu Phủ tới chỗ Trịnh Thấm, mới biết Tiêu Thần Tức và Thường Như Tinh muốn tới phố Trung Tước chơi, vì thế cũng tỏ vẻ muốn tới đó. Tôn Trường Hưng đương nhiên đồng ý, dẫn cô tới phố Trung Tước. Bà Lâm, Tiểu Trúc và Vi Nhi đến tối mới đóng cửa hàng. Khi đó trời đã tối om, nhưng khắp nơi sáng bừng, trên phố vô cùng náo nhiệt. Vì là đêm thất tịch nên càng có nhiều hàng rong, đủ các loại mặt hàng, lại còn bán rất nhiều hoa đang rực rỡ. Tiểu Trúc và Vi Nhi vừa đi vừa chỉ trỏ ngắm một người quay lại. Nhưng đi tới nghi lui, Tiểu Trúc đã phát hiện vì sao luôn có một người đàn ông đeo mặt nạ đi theo phía sau các cô. Đêm thất tịch có không ít người đeo mặt nạ, mỗi người một chiếc, giống như muốn nói đã đeo mặt nạ lại còn có thể nhận ra nhau thì chứng tỏ hai người có duyên. Nhưng người này, Tiểu Trúc nghi ngờ nhìn lại, thấy người nọ giả vờ như không có gì xảy ra, cúi đầu lựa chọn đồ này nọ. Tiểu Trúc nhếch môi, dáng người kia, động tác kia, ấu chó xấu xa, chẳng cho rằng chàng đeo mặt nạ rồi thì ta không nhận ra chàng chắc. Tuy Tiểu Trúc nhận ra Tiêu Ngân Đông, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ trốn trốn tranh tránh của hắn rất thú vị, vì thế cũng không cố vạch trần, chỉ thỉnh thoảng giả vờ nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng quay đầu lại giả vờ quan sát đám đông. Mỗi lần như thế, lại nhìn thấy gấu chó ngắc ngứa cúi nhìn đồ xung quanh. Tiểu Trúc cười trộm, nhưng lại nghĩ chiêu hắn thú vị như thế, nên cô cũng không vạch trần. Vì Nhi thì không biết, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn những chiếc đèn lồng xinh xắn. Thấy Vì Nhi hào hứng xem như thế, Tiểu Trúc lại thấy ngạc nhiên. Vì Nhi, theo lý mà nói, lẽ ra cô phải thường xuyên đi chợ đêm mới phải. Sao cứ như lâu lâu mới được đi một lần thế? À, không có gì. Tôi chỉ là một nha hoàn, trừ khi chị Bạch Mai đưa tôi theo. Còn không thì tôi không được phép tự tiện chạy ra ngoài. Ngay cả đêm thất tịch, đương nhiên càng không thể. Vào đêm thất tịch sẽ rất bận rộn. Cô cũng sống không dễ dàng gì, nhưng giờ thì ổn rồi. Lan Cao Minh Trúc mở cửa sớm, đến chẳng vặn tôi đã đóng cửa. Thời gian tối cô có thể rảnh rỗi mà. Đúng vậy, cũng nhờ có chị Bạch Mai. Nếu không có chị ấy luôn quan tâm tới tôi, lần này còn chuộc tôi ra ngoài. Nếu không chắc giờ tôi vẫn còn đang ở Thúy Phương Viên. Tiểu Trúc thấy cô như thế, lại nhớ đến đoạn đối thoại giữa Bạch Mai và Chu Mama, mình đứng nghe lén cũng chỉ cười cười. Hờ, đúng thế, đúng thế. Vì Nhi vừa đi vừa xem rất vui vẻ, mà tâm tư của Tiểu Trúc lại dồn hết phía gã gấu chó nào đó đi phía sau. Một lát sau, Vì Nhi cũng phát hiện ra Tiểu Trúc có vấn đề, tò mò hỏi. Tiểu Trúc cô nương, cô có phải có tâm sự gì sao? Không có. Tôi có cảm giác, cô cứ nhìn lại phía sau. Vì Nhi cũng muốn quay đầu nhìn lại, Tiểu Trúc sợ bị lộ tẩy, vội giữ lấy bả vai cô. Ấy, không có gì đâu mà, tôi chỉ thích mấy món đồ chơi nhỏ, lại tiếc không nỡ mua, nên mới thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Ơ, Tiểu Trúc cô nương, cô hẳn là không thiếu tiền, muốn mua thì cứ mua chứ sao? Đúng thế. Trong lúc bối rối, lại nói dối như thế, Tiểu Trúc cũng cảm thấy mình thật buồn cười, nhưng vẫn kiên quyết kéo Vi Nhi đi về phía trước. Kết quả chưa đi được hai bước thì có một cô bé mặc trang phục nha hoàn vội vã chạy tới, nhìn thấy Vi Nhi liền kéo cô lại. Xin hỏi, cô nương là Vi Nhi phải không? Vi Nhi ngạc nhiên nhìn sang Tiểu Trúc rồi lại gật đầu. Đúng thế, xin hỏi cô là... Tôi là nha hoàn trong Tôn phủ, hầu cô nương và công tử nhà tôi tranh cãi, hầu cô nương lại đẩy thiếu gia nhà tôi xuống nước. Nhà hoàn kia vô cùng bất mãn, giọng lại luống cuống. Cô mong về thông báo cho nhà họ Tiêu, chuyện này thật quá đáng. Đẩy Tôn công tử xuống nước ư? Vì Nhi và Tiểu Trúc giật mình. Còn không phải ư, ngay trên cầu Mã Hưng rất nhiều người trông thấy. Tôi sẽ về báo quay về Tiêu gia. Tiểu Trúc nhìn thoáng qua. Không sao không sao, cô mau đi đi thôi. Vì Nhi cắn môi xoay người bỏ chạy. Lần Tiểu Trúc thấy nha hoàn nhà họ Tôn vẫn còn giận dữ đứng đó, không kìm được hỏi. Công tử nhà cô có sao không?

tay trái giữ một gã mà tay phải đấm thẳng vào mũi gã còn lại, sau đó dùng chân đạp bay gã đi, một chọi ba mạnh mẽ dứt khoát, đánh cho bã gã khốn kiếp kia vật xuống, không dậy nổi, miệng kêu rên ầm ĩ. Nhưng Tiểu Ngân Đồng cũng không phải người hiếu chiến, kéo tay Tiểu Trúc đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc bị kéo ra ngoài, nương theo ánh trăng mờ chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đi tới đường cái tràn ngập đèn đuốc, bàn tay bị nắm cũng thấy hơi hấp, hâm hấp nóng. Tiểu Trúc nghe thấy bước chân đang đi dồn dập, giống trái tim mình vậy. Rồi sau đó, Tiểu Ngân Đồng bỗng nhiên buông tay cô ra, vô cùng kích động đến mức lắp bắp. Ta. Lúc nói chuyện, cũng không dám quay đầu lại nhìn nàng. Tiểu Trúc thấy hắn ngượng nghịu như thế, buồn cười. Đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Có lẽ không ngờ mình không bị phát hiện, Tiểu Ngân Đồng vui vẻ. Không cần cảm ơn. Tiểu Trúc cố nén cười nghiêm túc. Xin hỏi tôn tính đại danh ân công. Ta không cần biết tên ta. Ta chỉ tiện tay. Ta phải đi rồi, hẹn gặp lại. Thấy Tiểu Ngân Đồng muốn chạy trốn, Tiểu Trúc dở khóc dở cười, vội chạy tới kéo tay hắn rồi dịu dàng. Ân công chớ đi vội, dù với ngài chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng với ta mà nói chính là ơn cứu mạng kia mà, ta phải cảm ơn ngài mới phải. Không cần, cảm ơn, thật sự không cần đâu. Không được, ta nhất định phải trả ơn ngài. Nhưng mà tiểu nữ vô dụng yếu đuối, lại không có đồ vật gì để báo đáp, phán công, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Hắn ngẩng đầu, cả người cứng đờ, tuy đang đeo mặt nạ, nhưng Tiểu Trúc có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của hắn. Tiểu Trúc phải dùng hết sức mới nhịn được ý cười. Không, hơn nữa, cô đã có hôn ước, sao có thể lấy thân báo đáp người đàn ông khác chứ? Nói mấy lời cuối, còn mang theo vài phần tủ thân. Tiểu Trúc thật sự muốn cười to, nghe hắn nói thế cũng cảm thấy mình đùa quá đà. Sao công tử biết ta đã có hôn ước? Công tử biết ta sao? Rồi cuộc Tiểu Trúc không giả vờ được nữa bật cười. Cậu chó ngốc nghếch, đần chết được. Tiểu Trúc, nàng ta nhận ra ta ư? Từ đường đông thập tự, ta đã biết rồi. Này, ta đã nói rồi, sao chàng vẫn còn chưa xoay người lại? Tiểu Ngân Đồng nghiêm túc. Không được, chúng ta sắp thành thân, không thể gặp mặt. Vậy chàng còn đi theo ta làm gì? Bởi vì ta đeo mặt nạ, cho nên nàng sẽ nhận ra ta, chứ không phải ta nhìn nàng. Tiểu Trúc cảm thấy bội phục hắn, buồn cười. Bởi vì sao chẳng phải tới nhìn ta? Bởi vì muốn thấy nàng, đã nửa tháng rồi mà. Tiểu Ngân Đồng im lặng một lúc lâu mới nói. Tiểu Trúc không ngờ hắn lại công khai nói lý do như thế. Lúc nãy cũng đỏ mặt, nụ cười cũng nhạt dần, sau đó nàng ấp úng. Chuyện đó ta cũng muốn thấy chàng. Tiểu Ngân Đồng khựng lại. Không được, ta đã tới gặp nàng rồi, cho nên nàng không thể nhìn ta, nếu không sẽ không hay. Đúng là mệt óc chết được. Tiểu Trúc hầm hầm kéo hắn lại. Dù sao chàng vẫn đang đeo mặt nạ, không sợ. Được rồi. Đối với Lâm Tiểu Trúc, hắn đúng là không có cách nào khác, nàng nói thế nào thì là thế đó. Lâm Tiểu Trúc nhìn dáng vẻ buồn cười của Tiêu Ngân Đông, cố gắng xuyên qua hai hốc mắt của mặt nạ nhìn hắn, nhưng Tiêu Ngân Đông lại cứ nhìn ra chỗ khác, cố gắng chống lại ánh mắt cô. Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười, nhưng chỉ có thể tùy hắn. Vậy cùng ta đi dạo chợ đêm chứ? Được. Tiểu Ngân Đồng gật đầu. Tiểu Trúc mỉm cười, kéo hắn lại, hai người sóng vai đi dạo chợ đêm. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Tiêu Ngân Đông đi chơi chợ đêm, nên vẫn có nhiều thứ hắn không biết. Tiểu Trúc buồn cười. Đường vừa nãy cũng có mà. Ta chỉ mải nhìn theo nàng, lại phải đề phòng bị nàng phát hiện, nên có ngắm kỹ đâu. Tiểu Trúc không kìm được bật cười, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Vậy để ta giới thiệu cho chàng biết. Chàng xem, đây là quả dứa. Trước chỉ có Tết Đoan Ngọ mới bán, giờ thì người ta không để ý mấy chuyện này nữa, chỉ cần có ngày hội là sẽ bán. Cái kia là... Tiểu Ngân Đồng liên tục gật đầu, thỉnh thoảng mua một ít, hai người chia nhau cùng ăn, rồi lại mua ít đồ chơi cho Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cầm trong tay một đống đồ chơi nhỏ, tuy cảm thấy có hơi lãng phí, nhưng cũng không nói gì, tránh làm cả hai bị mất hứng, chỉ hy vọng duy trì không khí vui vẻ này. Tiếc rằng hai người ra chơi muộn, chỉ một lát sau những hàng rong cũng dần dần thu hàng về. Nhìn thấy đèn đuốc tắt dần, Ngân Đồng rõ ràng không muốn, nắm tay Tiểu Trúc không chịu buông ra. Đến tận khi về đến cửa phòng trọ của Tiểu Trúc, hắn vẫn cố nán lại, sau đó cúi đầu, lúng ta lúng túng. Tiểu Trúc, nàng mau vào đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

ta... Tiểu Trúc mở mắt nhìn hắn, có điều khó hiểu. Ngân Đồng bỗng nhiên lại im lặng, đưa tay ôm eo cô, một tay vẫn đặt trên gáy Tiểu Trúc như cũ, sau đó cẩn thận đặt cô nằm xuống. Tiểu Trúc đỏ mặt nhưng không nói gì, Ngân Đồng vụng về cởi vạt áo rườm rà của cô ra. Tiểu Trúc nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn hắn. Chờ cởi xong áo ngoài, đột nhiên Tiểu Trúc mở mắt. Này! Sao? Ngân Đồng hơi dừng một chút. Chàng có biết chuyện kia làm thế nào? Tiểu Trúc ngắc ngứ hỏi không đầu không cuối. Cha mẹ có đưa ta một quyển sách cho ta xem. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại. Không khí có phần kỳ quái, Ngân Đồng rụt rè hỏi. Tiểu Trúc, nàng sợ phải không? Vâng, hơi hơi. Nói không sợ chính là nói dối. Ta hiểu, ta cũng sợ. Vị đại ca này chẳng sợ cái gì chứ. Ta sợ chẳng may nàng làm đau. Cha nói động phòng là lần đầu tiên, phải cẩn thận. Bây giờ mặt của Tiểu Trúc còn đỏ hơn cả y phục cưới của cô. Cô mắng khẽ. Không nói chuyện này nữa. Chàng đừng nói nữa. Ngân Đồng lại nghe hiểu ngụ ý của cô. Phải làm thì làm đi, đừng nói nhiều như vậy. Ngân Đồng tiếp tục xử lý đống y phục trên người Tiểu Trúc, cuối cùng chỉ để lại lớp y phục lót, rồi quay ra xử lý quần áo của mình, lộ ra dáng người cường tráng săn chắc. Tiểu Trúc chỉ liếc trộm một cái, rồi vội nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn nữa. Tiểu Ngân Đồng biết Tiểu Trúc nhìn lén mình, nhưng thấy gương mặt đỏ bừng của cô cũng không dám vạch trần, lại đưa tay từ từ cởi lớp y phục lót của cô. Khi giữa hai người không còn sự ngăn cách, bàn tay hắn trực tiếp chạm vào vòng eo, Tiểu Trúc khẽ run. Tiểu Trúc, nếu lát nữa nàng thấy khó chịu, không thể chịu nổi, thì nàng cứ nói với ta. Biết rồi. Ngân Đồng nhận được sự chấp thuận, lại tiếp tục động tác. Hắn cúi người, một lần nữa hôn lên môi cô. Môi Tiểu Trúc rất mềm, Tiểu Ngân Đồng rất thích. Hôn một lát, hắn hôn dần dần xuống, nhìn thấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, không kìm được khẽ cắn một cái. Tiểu Trúc hít sâu một hơi, Tiểu Ngân Đồng ngạc nhiên hỏi. Ta cắn nàng đau lắm à? Không có, chàng đừng hỏi nữa. Thật là xấu hổ chết được. Tường Ngân Đồng tự biết là không thể dùng quá nhiều lực, lại nhìn dáng vẻ của Tiểu Trúc, không kìm được khẽ cười. Hai tay xoa xoa vòng eo, đôi môi dần di chuyển từ cằm Tiểu Trúc xuống tới cổ hôn nhẹ. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, giống như một con gấu cho lớn, sợ làm con thỏ trắng bé nhỏ của mình bị thương. Bất giác, Tiểu Trúc đưa tay nắm chặt hai bên giường. Tiểu Ngân Đồng nhìn thấy, liền đưa tay sang, một lần nữa cầm lấy bàn tay cô. Dưới ánh nến yếu ớt, cảnh tượng bên trong càng lúc càng mờ ảo, chỉ mơ hồ nghe thấy Tiểu Trúc kêu khẽ. Đau! Gấu chó hoảng hốt dừng lại, rồi sau đó giọng nói mềm mại khẽ vang lên. Được rồi! Cuối cùng chỉ còn tiếng vận động qua lại và thỉnh thoảng là những tiếng kêu khe khẽ, ngẫu nhiên vang lên đầy quyến rũ. Sáng hôm sau, Tiểu Trúc mê man dần tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy một khối thịt lớn. Tiểu Trúc giật nảy mình, sau đó mới kịp phản ứng. Chính xác mà nói, chính là lồng ngực của Ngân Đồng mà thôi. Tiểu Trúc lại đỏ mặt, ngẩng đầu lên phát hiện Ngân Đồng đã sớm tỉnh lại, đôi mắt mở to không chớp. Tuy muốn giống như trước nổi giận mắng hắn hai câu, nhưng Tiểu Trúc cứ há miệng mãi mà không biết mình nên nói gì. Lại nhìn thấy Tiêu Ngân Đồng mỉm cười hiền hòa, chính mình lại càng thêm ngượng ngùng. Thấy Tiểu Trúc ngẩng đầu, Ngân Đồng dường như cũng không được tự nhiên, sau đó khẽ nói. Tiểu Trúc, nàng tỉnh rồi. Vâng, Tiểu Trúc chớp mắt. Ta ra bảo Tiểu Tống, Tiểu Bích chuẩn bị nước ấm. Sau đó liền đứng dậy, chăn từ trên người hắn rơi xuống, lộ ra nửa thân trên, để trần của hắn. Tối hôm qua, dưới ánh nến mờ ảo mà Tiểu Trúc cũng nhìn trộm nên không thấy rõ. Còn hôm nay, dưới ánh sáng chói mắt, Tiểu Ngân Đồng lại gần trong gang tấc. Tiểu Trúc vừa nhìn đã ngượng ngùng quay đầu đi. Tiểu Ngân Đồng cũng không nói gì, đứng dậy mặc quần áo rồi ra ngoài dẫn A Vũ bảo Tiểu Tống, Tiểu Bích đi chuẩn bị nước ấm. Sau đó lại quay về giường, ngồi xuống nhìn Tiểu Trúc. Tiểu Trúc bị nhìn mãi đến sởn da gà, rốt cuộc không chịu được hỏi. Nhìn gì chứ? Tiểu Trúc, nàng có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Hả? Tối hôm qua vừa bắt đầu, nàng đã kêu đau, sau đó giống như rất mệt. Tiểu Ngân Đồng lúng túng. Biết trách ai bây giờ. Lúc đầu Tiểu Trúc kêu đau, câu chỗ nào đó còn kiên nhẫn chờ cô qua cơn đau mới tiếp tục. Sau đó, tuy rằng Tiểu Trúc đã thích nghi, cũng cảm thấy có hương vị kỳ diệu thoải mái. Nhưng thoải mái dễ chịu thì có đấy, nhưng mệt thì vẫn cứ mệt. Tiểu Trúc đã rơm rớm nước mắt, thế mà cái gã gấu chó nào đó cũng chẳng chịu dừng lại. Hơn nữa, gấu chó vẫn còn rất sốt sắng, quan tâm hỏi cô rất đau phải không. Tiểu Trúc nói không phải, không đau, nhưng mà mệt quá, thắt lưng mỏi nhừ. Mà cô còn chưa nói xong, chỉ nói không đau, gã gấu chó ấy đã rất yên tâm, gật đầu rồi lại tiếp tục. Lúc đầu Tiểu Trúc còn có thể ôm cổ gấu chó, sau đó toàn thân như bị rút cạn sức, ngay cả nói cũng không còn đủ sức nữa, chỉ có thể làm một con thỏ bị gấu chó lăn qua lăn lại ăn thịt. Bánh nướng áp chảo cũng được làm như thế, cứ lật qua lật lại. Cuối cùng Tiểu Trúc cũng chẳng nhớ mình mất đi ý thức, ngủ lúc nào không biết. Thấy Tiểu Trúc xa sầm nét mặt, Ngân Đông vô cùng căng thẳng gọi Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cả giận mắng, chàng còn dám hỏi ta à? Còn không phải tại chàng tối qua luôn. Làm lâu như vậy sao? Nhưng ta chỉ làm 2 lần. Ngân Đông mở to mắt vô tội. Tiểu Trúc khóc không ra nước mắt. Trước kia cô chưa từng có hành động nào quá thân mật với một người đàn ông. Đối với phương diện này cô không có hiểu biết quá nhiều, nhưng cô nghĩ chắc chắn là có vấn đề. Nếu sau này mỗi ngày đều như vậy, chắc chắn mình sẽ chết mất. Nhưng dù sao cũng đã là phụ nữ có chồng, cũng không thể ngày nào cũng có đãi ngộ như vậy. Nhưng Tiểu Trúc đương nhiên không hiểu vấn đề ở đâu, cuối cùng nghẹn ngào. Sau này, nhiều nhất, 1 lần. Được rồi. Rõ ràng sắc mặt cực kỳ tiếc nuối, nhưng vẫn phải ngậm ngùi đồng ý. Tiểu Trúc khẽ thở phào một hơi, đang định hướng đứng dậy, thì lại phát hiện thắt lưng mỏi nhừ, đau không khóc nổi. Tiểu Trúc, Tiểu Ngân Đồng thấy cô cử động chậm chạp, vội đưa tay đỡ cô, lại hỏi. Tiểu Trúc, nàng khó chịu chỗ nào ư? Thắt lưng. Thực ra còn chỗ khác, nhưng cô chỉ dám nói thắt lưng. Ngân Đồng đỡ cô ngồi dậy, đưa tay mát xa phần thắt lưng của cô. Tiểu Trúc nửa nằm nửa ngồi, dựa vào trong lòng Ngân Đông, mặt áp vào bả vai hắn. Lòng bàn tay hắn vừa to vừa ấm, xoa nhẹ từng vòng trên lưng cô. Mặc dù hơi buồn một chút, nhưng đúng là rất thoải mái. Tiểu Trúc cảm thấy rất dễ chịu, khẽ ậm ừ. Đột nhiên Tiêu Ngân Đông dừng lại. Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Ngân Đông xấu hổ. Tiểu Trúc, nàng được phát ra âm thanh như vậy. Ta... Hắn cúi đầu nhìn chính mình. Tiểu Trúc theo tầm mắt hắn nhìn xuống, nhất thời lại mặt đỏ tai hồng, không chút thường tình đẩy gấu chó ra khỏi giường. Chẳng đi chết đi. Chờ đến khi rửa mặt chải đầu xong, Tiểu Trúc theo Ngân Đông đi chào hỏi cha mẹ. Trên đường còn gặp Tiêu Thần Tức. Tiêu Thần Tức nhìn Tiểu Trúc bước đi khó khăn, cười khẽ, cũng không trêu chọc, chỉ gọi một tiếng. Em trai, em dâu. Rồi sau đó theo chân bọn họ đi vào đại sảnh. Tiểu Trúc bê trà dâng cho Minh Duệ và Trịnh Thấm xong, hai người cũng không làm khó cô. Từ nay về sau, con đã là một thành viên trong nhà họ Tiêu. Con và Ngân Đông mới thành thân, ta sẽ cho con tự thích ứng nửa tháng. Sau đó, con sẽ theo ta học cách quản lý chuyện trong Tiêu phủ. Vâng. Tiểu Trúc ngoan ngoãn, Trịnh Thấm nhích môi, cũng không nói gì thêm. Cả nhà ngồi xuống ăn sáng, sau đó Trịnh Thấm bảo Tiêu Ngân Đông dẫn Tiểu Trúc đi dạo quanh quanh. Trong vòng nửa tháng, Tiểu Trúc phải biết đường đi lối lại trong Tiêu phủ như thế nào. Nhưng Ngân Đồng lắc đầu. Mẹ, Tiểu Trúc vẫn còn đang mệt, mấy ngày nữa con sẽ dẫn nàng đi dạo sau. Trịnh Thấm ngẩn người, cũng cười nói được. Tiểu Trúc xấu hổ, gương mặt đỏ bừng. Ăn xong, Tiểu Trúc đỏ mặt hành lễ rồi rời đi. Ngân Đồng thấy cô đi rồi, cũng không ngồi ăn tiếp, vội vã đi theo cô. Tiểu Trúc, ngày nào không thoải mái, đi chậm một chút thôi. Tiểu Trúc. Tiểu Trúc lại kiên quyết đi cách hắn càng xa càng tốt. Ngân Đồng không hiểu gì cả, vội vã chạy lên, thấy gương mặt cô đỏ bừng, mới hiểu ra Tiểu Trúc đang né tránh điều gì. Ngốc nghếch nói. Tiểu Trúc, bọn họ hẳn không biết vì sao nàng mệt đâu. Chẳng có thể đừng dùng góc độ của mình đi suy đoán ý nghĩa của người khác được không chứ. Cô chẳng muốn giải thích với hắn, mà thực ra cũng không giận. Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười nhìn hắn một cái, rồi đi về phòng của hai người. Tiểu Ngân Đồng thích luyện võ nên không hay xem sách. Cũng may bên cạnh phòng Ngân Đông có một gian thư phòng. Tiểu Trúc tùy tiện cầm một quyển sách lên xem. Tiểu Ngân Đông ngồi bên cạnh cô một lúc, thấy cô không cần mình nên lặng lẽ cầm thương ra sân sau luyện võ. Tiểu Trúc thấy Ngân Đông đi rồi lại lén lút ra ngoài. Nhìn hắn đã cầm thương thành thạo, mỗi động tác đều rất lưu loát. Lại nhớ đến đêm qua, người nào đó thể lực quá tốt, nhất thời nửa cười nửa mếu. Sau khi Tiểu Trúc nghỉ ngơi vài ngày, khi lại cùng Tiêu Ngân Đông thân mật, phát hiện Tiêu Ngân Đông quả nhiên cực kỳ ngoan ngoãn tuân thủ nguyên tắc. Chỉ một lần, nhưng bây giờ còn đáng sợ hơn. Tiểu Trúc thật sự muốn đập cho Tiêu Ngân Đông một trận. Chương 43. Tiểu Trúc ở trong Tiêu phủ nửa tháng, vừa bắt tay vào chuẩn bị học quản lý công việc trong phủ thì nhận được tin báo chuẩn bị đi dự lễ thành thân của Liễu Thái Y, Liễu An. Lẽ ra hôn lễ của Liễu An và Quách Khiết Oánh được tổ chức trước hôn lễ của Tiêu Ngân Đông và Tiểu Trúc, nhưng sau đó nghe nói Quách Khiết Oánh bị bệnh nên tạm dừng hôn sự. Đến khi quyết định tổ chức lại thì đã chậm hơn hôn lễ của Ngân Đông và Tiểu Trúc nửa tháng. Chuyện này vẫn là do Ngân Đông nói cho cô biết. Khi báo tin này, Ngân Đông vừa bối rối lại vừa do dự, lắp bắp mãi mới nói xong, còn nhìn chằm chằm Tiểu Trúc xem phản ứng. Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười. Được rồi, em biết rồi, chàng vẫn nhìn em mãi thế à? Nàng... em làm sao? Nàng không sao chứ? Có thể làm sao được chứ? Không phải em đã sớm biết hắn sẽ phải thành thân ư? Chẳng qua giờ mới được tham dự thôi. Ta nhớ khi trước, lúc hắn không chịu nhận nàng, nàng rất buồn mà. Còn không phải sao, giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy khó chịu đấy. Tiểu Trúc cố ý dọa hắn. Hắn lúng túng. Vậy bây giờ... Thực ra hắn còn tới tìm em 2 lần. Ngân Đông trợn mắt nhìn cô. Sau đó đã bị đánh đuổi đi rồi. Sao nào, em đã đồng ý gả cho chàng thì sẽ thích chàng, sẽ không quan tâm tới những người khác nữa. Chẳng lẽ chàng vẫn còn chưa yên tâm ư? Không phải, không phải. Ta chỉ sợ nàng vẫn còn vướng bận trong lòng. Sao phải thế chứ? Em làm lại người như thế ư? Không phải. Đương nhiên rồi. Tiểu Trúc véo má Ngân Đông có vẻ chán ghét. Cứng quá. Bây giờ cơ thể Tiêu Ngân Đông rất rắn chắc, véo không thích chút nào. Tiêu Ngân Đông ngây ngô cười. Ừ, không mềm như nàng. Tiểu Trúc đỏ mặt, lườm hắn một cái. Vì thế, ba câu chó nào đó với trí tuệ ngắn hạn của mình không giải thích được ý của Tiểu Trúc nên trực tiếp dùng lưỡi sàm sỡ Tiểu Trúc. Sau đó, Ngân Đông thỏa mãn khi luyện võ, Tiểu Trúc ngồi không chưa được bao lâu thì Trịnh Thấm tìm đến, nói rằng lần đầu tiên tham dự yến hội lớn, không thể làm mất mặt nhà họ Tiêu. Tiểu Trúc cũng không nói gì, ngoan ngoãn vâng dạ. Trịnh Thấm lại dẫn Tiểu Trúc ra ngoài mua y phục mới. Tiểu Trúc cho rằng sau khi mình gả vào Tiêu phủ, Trịnh Thấm sẽ thường xuyên gây sự làm khó mình, không thì cũng sai bảo cô như người hầu này nọ. Không ngờ, mặc dù thái độ của Trịnh Thấm đối với cô không nóng không lạnh, nhưng cũng không hề gây khó dễ cho cô. Vậy nên trong lòng Tiểu Trúc cũng dần dần thay đổi ấn tượng ban đầu của mình với Trịnh Thấm, dần dần sửa lại hình tượng của mẹ chồng đại nhân. Thực ra Tiểu Trúc vốn không biết Trịnh Thấm cũng định bắt chẹt cô một phen. Nhưng lần Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông vừa thành thân xong, Tiểu Trúc có lý do không được khỏe nên bà không thể làm gì, chỉ có thể tạm nhẫn nhịn. Mà khi Tiểu Trúc không được khỏe thì Ngân Đông lại luôn quấn lấy Tiểu Trúc, khiến Trịnh Thấm cũng chẳng có cơ hội ra tay. Sau đó, mỗi ngày Trịnh Thấm đều đến tiểu viện của Tiểu Trúc và Ngân Đông nghĩ cách gây khó dễ cho Tiểu Trúc. Kết quả lại vẫn thấy Tiêu Ngân Đông đang luyện võ trong sân, vẫn giống như xưa, cả người mướt mát mồ hôi. Trịnh Thấm đang định đi vào đã thấy Tiểu Trúc đi ra, đặt sách trong tay xuống, giúp Tiêu Ngân Đông lau mồ hôi, còn bê một bát chè đậu xanh cho Tiêu Ngân Đông. Tiêu Ngân Đông ngây ngô cười rồi ăn hết. Tiểu Trúc ngồi bên cạnh tay chống cằm, cười dịu dàng nhìn hắn, không hề có dáng vẻ điêu ngoa đanh đá cãi nhau với bà như trước, cũng không hề thấy cô bát nạt Ngân Đông. Trịnh Thấm giật mình, cũng không đi vào, sau đó nhìn Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông trò chuyện một lúc, rồi Tiêu Ngân Đông lại đứng dậy luyện võ. Tiểu Trúc cũng không rời đi, chỉ ở bên cạnh nhìn hắn luyện tập, thỉnh thoảng nói 1-2 câu. Tiêu Ngân Đông cũng sẽ cười, cũng không nói gì cả. Cứ nhìn như vậy một lúc lâu, Trịnh Thấm thở dài xoay người rời đi. Vì thế cứ như vậy, trong khi Tiểu Trúc không hề hay biết, thì Trịnh Thấm đã dần dần bỏ ý định quấn nắn Tiểu Trúc, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nạp thiếp cho Tiêu Ngân Đông. Nhưng vấn đề nạp thiếp cũng không dễ thực hiện. Những thiên kim tiểu thư có địa vị tương đối với nhà họ Tiêu, làm gì có ai chịu làm thiếp cho Ngân Đông, mà những người chịu thì Trịnh Thấm lại thấy không vừa mắt. Rắc rối như thế, Trịnh Thấm đành tạm gác lại ý nghĩ ấy. Mà đồng thời, sau khi Tiểu Trúc được gả vào Tiêu phủ, Bạch Mai càng cảm thấy tự ti về địa vị của bản thân mình với Tiêu gia. Thái độ của Tiêu Thần Tức càng ngày càng lãnh đạm. Trịnh Thấm tuy không nói gì nhưng cũng rất sốt ruột, chú ý tới tiến triển giữa cô và Tôn Trường Hưng. Tuy cô không nói gì, nhưng trong lòng cô cũng rất lo lắng. qua lại với Tôn Trường Hưng, thật ra cô cũng thấy Tôn Trường Hưng không phải là người xấu, ngược lại mơ hồ còn có thiện cảm với hắn, nhưng cô vẫn không cam lòng. Không cam lòng nhìn mình và Tiêu Thần Tức không có bất kỳ sự liên hệ nào, mà Tiêu Thần Tức lại thường xuyên dẫn Thường Như Tình về Tiêu gia. Nhìn hai người trò chuyện, mỗi khi ở bên nhau đều rất vui vẻ. Bạch Mai chỉ cần liếc mắt cũng nhận thấy tình cảm giữa họ rất tốt. Mà mình thì không hề nghi ngờ gì nữa, là kẻ đứng ngoài cuộc. Mặc dù không cam tâm, nhưng Bạch Mai cũng không thể làm gì. Cô biết làm thế nào để gợi lên hứng thú của một người đàn ông, khiến đối phương cứ nhớ mãi không quên cô. Nhưng với một người đã không còn hứng thú với cô, thì cô lại không biết cách nào để cứu vãn. Bạch Mai chỉ có thể chấp nhận hiện thực này. Mà thỉnh thoảng, Tôn Trường Hưng cũng tỏ vẻ muốn dẫn Bạch Mai về nhà, cũng ám chỉ rằng muốn thành thân với cô. Suốt cuộc Bạch Mai cũng phá lệ, chấp nhận hắn. Tôn Trường Hưng mừng rỡ, lúc này dẫn Bạch Mai trở về Tôn gia. Bạch Mai cũng ngượng ngùng chào hỏi mọi người và ở lại ăn cơm cùng cha mẹ hắn. Lại nói dối rằng trước kia không đồng ý qua lại với Tôn Trường Hưng là vì hiểu nhầm hắn, cho rằng hắn là một kẻ ăn chơi chắc táng. Hiểu rõ con người trước kia đúng là một kẻ ăn chơi chắc táng, nên hai bậc phụ huynh nhà họ Tôn chỉ có thể im lặng, rồi nói rằng đã hóa giải được hiểu lầm là tốt rồi, thuận tiện nhắc tới hôn sự. Bạch Mai e thẹn mỉm cười, nói rằng mọi việc xin để hai vị phụ huynh Tôn gia làm chủ. Tôn Trường Hưng vô cùng vui vẻ, trước tiên tiễn Bạch Mai về Tiêu gia, sau đó vài ngày dẫn đoàn người tới cửa cầu thân. Đêm hôm trước, Trịnh Thầm đã biết chuyện, cho nên cũng không bất ngờ. Nhìn thấy kết quả thế này cũng có chút vui vẻ. Tiêu Thần Tức cũng chúc mừng Bạch Mai. Cô thản nhiên nhìn hắn, nghe thấy trong lời chúc có sự chân thành tha thiết. Cô mỉm cười, không nói gì. Chuyện của Bạch Mai cứ như thế được quyết định, Trịnh Thầm lại càng thêm yên tâm. Giờ chỉ còn mỗi một chuyện quan trọng, đó là đi dự hôn lễ của Liễu Thái Y và Quách Kiệt Oánh. Nói là chuyện quan trọng, nhưng trong mắt Trịnh Thấm chỉ là đi dự một bữa tiệc bình thường, cũng không quá đặc biệt. Bất kể quan trường sóng gió mãnh liệt đến đâu, cũng là chuyện của lão gia, không liên quan mới tới bà, Lâm Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông. Trịnh Thấm chọn cho Tiểu Trúc mấy bộ đồ mới, giá đều rất đắt đỏ, toàn là những trang phục đứng đắn đoan trang. Những bộ y phục trước kia của Tiểu Trúc giờ đều đã bị nhét xuống đáy hòm. Trước kia y phục của cô đều rất giản dị, vì mặc quanh năm suốt tháng nên cũng đã cũ. Trịnh Thấm nhìn thấy đã xa dần nét mặt, ra lệnh cưỡng chế không cho Tiểu Trúc tiếp tục mặc những bộ đồ như thế nữa. Tiểu Trúc cũng không so đo, dù sao cũng là Trịnh Thấm trả tiền mua đồ mới cho cô cần gì phải khó chịu. Ngày Liễu Hà An thành thân, Tiểu Trúc chọn một bộ váy màu xanh đậm, lại để Tiểu Tống, Tiểu Bích vấn cho mình một kiểu tóc nhìn đoan trang mà không quá già. Chờ đến khi xong xuôi thì vừa lúc Tiêu Ngân Đông chuẩn bị xong. Cả nhà họ Tiêu lên xe ngựa đi tới Liễu Phủ. Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông ngồi riêng một xe. Khi tới Liễu Phủ, Ngân Đông nắm tay Tiểu Trúc đi xuống, đưa quà mừng lên, sau đó cùng nhau đi vào. Ngày Tiểu Trúc thành thân, cô không được chứng kiến yến tiệc trong Tiêu Phủ, nên lần này rất háo hức nhìn quang cảnh trong Liễu Phủ. Dù sao, đây là hôn lễ của Liễu Thái Y và con gái của Quách Ngự Sử, nên được chuẩn bị rất long trọng. Khách cũng rất đông, giống như muốn chiêu cáo cho toàn thiên hạ biết, từ nay về sau, Liễu Thái Y đã là con rể của Quách Ngự Sử. Đội ngũ tới nhà Quách Ngự Sử đón dâu còn chưa trở lại, Tiêu Trúc ngồi giữa đám quan khách, rất nhiều người chú ý tới cô. Dù sao, cô cũng vừa mới trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tiêu. Thân phận này khiến nhiều người dòm ngó, cũng không ít gia quyến của các vị quan lại khác tới chào hỏi cô. Tiêu Trúc vô cùng lễ phép đáp lại. Trịnh Thầm âm thầm quan sát Tiêu Trúc, thấy cô trả lời khôn khéo, đúng phép tắc, cũng rất hài lòng. Ước chừng đội ngũ đón dâu sắp về đến nơi, đột nhiên không khí ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Nhị hoàng tử tới, một người hô lớn. Lâm Tiểu Trúc hoang mang, nhị hoàng tử chính là con ma ốm đã bắt Tương Tương. Không chờ Tiểu Trúc nghĩ tiếp, dáng người mặc y phục màu vàng đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiểu Trúc theo mọi người hành lễ, rồi nghe thấy giọng nói yếu ớt của nhị hoàng tử. Hôm nay là ngày vui của Liễu Thái Y, mọi người không cần đa lễ. Tiểu Trúc cùng mọi người ngẩng đầu lên, lén lút nhìn về phía nhị hoàng tử. Quả nhiên chính là kẻ ngày ấy đã bắt Tương Tương đi. Hắn vẫn giống như trước, sắc mặt tái nhợt, không chút sinh khí, nhưng lại ngồi trên xe lăn, trên đùi khoác một tấm thảm lông rất dày. Tiểu Trúc trợn mắt, nhìn lướt qua người đẩy xe lăn cho hắn, vừa nhìn cô đã ngỡ ngàng. Người đẩy xe lăn rõ ràng chính là Tương Tương đã lâu không gặp. Thoạt nhìn cô vẫn không có gì thay đổi so với hồi rời khỏi lan cao Minh Trúc, nhưng hơi gầy hơn, trên mặt đã không còn nụ cười dịu dàng như trước, sắc mặt lạnh lẽo, gần như giống hệt nhị hoàng tử. Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Trúc, Tương Tương cũng nhanh chóng nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người giao nhau, Tường Tường cũng hơi bất ngờ, sau đó khẽ nhếch miệng cười. Tiểu Trúc cũng mỉm cười đáp lại. Cười xong, Tiểu Trúc liền phát hiện ra, không biết từ lúc nào Nhị Hoàng Tử cũng đã nhìn thấy cô, lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó thấp giọng nói gì đó. Tường Tường lập tức cúi đầu, nghe hắn nói rồi gật đầu. Tới khi ngẩng đầu lên, lại cười với Tiểu Trúc, rồi giúp Nhị Hoàng Tử đi tới vị trí chính giữa. Trong đại sảnh, những người dõi mắt theo Nhị Hoàng Tử không ít, nhưng đa số đều giống Tiểu Trúc, lén lút quan sát mà thôi. Từ Ngần Đồng cũng nhận ra Tương Tương, hơi ngạc nhiên nói với Tiểu Trúc. Vị cô nương kia sao giống Tô cô nương trước kia hợp tác cùng với nàng thế nhỉ? Đừng hỏi em cũng không biết. Chàng còn nhớ không, trước kia cô ấy đột nhiên biến mất. Em từng kể với chàng là cô ấy bị kẻ xấu bắt đi. Nhưng thực ra không phải em nói đùa đâu. Cái gã xấu xa đó chính là Nhị Hoàng Tử. Ba chữ Nhị Hoàng Tử được cô hạ thấp giảm xuống tối thiểu. Tiêu Ngân Đông nghe thế liền ngẩn người. Nhưng thôi kệ, lát nữa em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tương Tương. Cẩn thận đấy nhé. Rất nhanh sau đó, đội ngũ rước dâu đã về tới nơi. Lần Tiểu Trúc trông thấy Liễu Hà An đang nắm tay một cô gái mặc khỉ phục đỏ thắm, đầu đội khăn đi vào. Từ trước tới nay, Liễu Hà An đều mặc những trang phục nhạt màu. Đây là lần đầu tiên hắn mặc màu đỏ rực rỡ như vậy. Tiểu Trúc cũng hơi sững sờ, nhưng cô cũng rất nhanh chóng hồi phục tinh thần, trấn tĩnh nhìn Liễu Hà An, được Quách Khiết Oánh tới trước mặt Quách Ngự Sử và Quách Phu Nhân. Cha mẹ Liễu Hà An mất sớm, vì thế vị trí chủ tọa chỉ có cha mẹ của Quách Khiết Oánh. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường đều rất thuận lợi, nhưng đến khi phu thê giao bái, Liễu Hà An lại nghiêng người, đúng lúc đối diện với Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc vẫn rất bình tĩnh, mà Liễu Hà An lại ngây ngẩn cả người. Bà mối đỡ tân lương lại dạy cho Liễu Hà An vẫn còn đứng thẳng tắp nơi đó. Quách Ngự Sử nhíu mày, đến khi nghe thấy có người cao giọng hô phu thê giao bái một lần nữa thì Liễu Hà An mới lấy lại tinh thần, hoàn toàn nghi lễ. Sau đó cả đại sảnh vang lên tiếng khách mời trầm trồ chúc mừng. Nhưng do có Nhị Hoàng Tử tới, Nhị Hoàng Tử là con vua, căn cứ theo lễ nghi phải hành lễ với hắn một lần. Nhị Hoàng Tử nhận xong lại nói vài lời chúc mừng. Sau đó nha hoàn dẫn Quách Khiết Oánh về tân phòng. Liễu Hà An vẫn còn lại ở yến tiệc cùng quan khách uống rượu. Đương nhiên, Liễu Hà An sẽ ngồi trò chuyện với Nhị Hoàng Tử. Tiểu Trúc để ý, Tương Tương đứng phía sau Nhị Hoàng Tử, luôn luôn lạnh lùng nhìn Liễu Hà An. Cô bỗng nhớ ra, vốn Liễu Hà An đã bảo Tương Tương đến bên cạnh mình. Theo lý mà nói, lẽ ra quan hệ giữa hai người phải hòa thuận mới phải chứ. Tiểu Trúc thật sự rất muốn nói chuyện với Tương Tương, vì thế đứng dậy, nhỏ giọng với Tiêu Ngân Đông ý muốn của mình. Sau đó ra khỏi đại sảnh, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tương Tương. Tương Tương cũng phát hiện điều gì đó, nhẹ gật đầu. Bên ngoài đại sảnh Liễu phủ là một tiểu viện, bên trong cũng có rất nhiều quan khách. Tiểu Trúc đi vòng qua tiểu viện rồi rẽ phải, đứng sau một gốc cây lớn, thỉnh thoảng lại nhìn ra. Một lát sau quả nhiên Tương Tương đi ra, Tiểu Trúc vội vã vẫy tay. Tôi nói với Nhị Hoàng Tử là muốn đi vệ sinh, hắn đang bệnh nói chuyện với Liễu Thái Y nên mới thả tôi đi. Chúng ta chỉ có thể nói ngắn gọn thôi. Tiểu Trúc nghe xong thương cảm. Thật là Nhị Hoàng Tử cũng không để cho cô được tự do hay sao? Tôi đã bỏ trốn một lần, cô tưởng hắn còn để cho tôi được tự do hay sao? Tôi ở trong cung, nghe nói cô đã gả cho Ngân Đông, nhìn cô vẫn rất ổn, chúc mừng cô. Cảm ơn, nhưng nhìn cô có lẽ sống không dễ chịu phải không? Tương Tương ngập ngừng một lúc. Đúng thế, sao có thể sống tốt được chứ? Đúng rồi, tôi đã bán Lan Cao Minh Trúc được 200 lượng vàng, 100 lượng là của cô. Tôi không ngờ hôm nay sẽ có thể gặp cô nên không mang nhiều tiền. Như vậy trên người không cần đưa cho tôi vốn không dùng được, bố cứ giữ lại đi. Tôi sẽ giữ hộ cô, 100 lượng này tôi sẽ không động tới. Nếu tương lai cô muốn bỏ trốn thì cũng phải chuẩn bị trước rồi mới có thể chạy thoát được. Không cần, có lẽ không thoát được rồi. Cô và Nhị Hoàng Tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, lúc đầu quan hệ giữa cô và Liễu Hà An vẫn rất tốt. Vì sao? Có nhiều chuyện tôi không tiện nói, nhưng tôi chỉ có thể nói cho cô biết, Nhị Hoàng Tử và Liễu Hà An đang có một âm mưu, mà chuyện này tôi không thể chấp nhận nổi. Đây cũng chính là nguyên nhân ta xa cách Nhị Hoàng Tử. Trước kia, tôi và Liễu Hà An cũng không qua lại, chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tôi lợi dụng hắn mới trốn thoát, còn hắn lại lợi dụng tôi để giám sát cô. Không hơn, sau khi chuyện này bại lộ, hắn đã không hề do dự cắt đứt mọi quan hệ với ta. Tường Tường nói rất nhanh, giọng nói cũng rất nhỏ. Tiểu Trúc nghe xong cũng không hiểu trong lòng có cảm xúc gì, chỉ có thể gật đầu. Xa là vậy. Thật ra dù Tương Tương không nói, cô cũng có thể đoán được, có liên quan tới nhị hoàng tử mà không thể nói rõ, chỉ có thể liên quan tới chuyện tranh đoạt quyền vị mà thôi. Mấy ngày trước, cô nghe Tiêu Minh Duệ nhắc tới dạo này sức khỏe của hoàng thượng suy giảm. Không phải do Liễu Hà An ra tay đó chứ? Lâm Tiểu Trúc bị chính suy nghĩ của mình dọa hết hồn, thì lại nghe Tương Tương nói tiếp. Tiểu Trúc, tôi phải quay lại thôi, nếu không nhị hoàng tử sẽ phái người đi tìm tôi. Cô yên tâm, tôi không sao, hắn không làm hại tôi đâu. Hãy cố gắng sống thật tốt nhé, tránh xa Liễu Thái Y ra là được. Tôi biết, tôi sẽ không tiếp tục có bất kỳ liên hệ gì với hắn nữa. Được. Tương Tương mỉm cười, xoay người rời đi. Tiểu Trúc bất thần ở lại đi dạo vài vòng, sau đó mới quay lại đại sảnh. Tiêu Ngân Đồng liên tục nhìn ra cửa, thấy cô đã trở lại mới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Trúc mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn. Chẳng đang lo lắng gì thế? Không có gì, sau khi Tô Tương Tương ra ngoài, nhị hoàng tử thường xuyên nhìn ra bên ngoài, ta chỉ hơi lo lắng một chút. Vâng, chàng đừng lo, không sao đâu. Lại nhìn về phía Liễu Hà An, hắn đã không còn nói chuyện cùng nhị hoàng tử mà vui vẻ nhân rượu cùng mọi người. Cứ đến từng bàn chúc rượu lần lượt, đợi đến khi hắn tới bàn của Tiểu Trúc, khi ánh mắt hắn chiếu thẳng vào Tiểu Trúc, thì Tiêu Ngân Đồng đã đứng dậy, giữ hắn và Tiểu Trúc, rồi lại kính chúc hắn một chén rượu. Hắn cười cười cũng không nói gì, ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay mình. Chương 44. Cuối cùng thì Tiểu Trúc và Liễu Hà An cũng không nói với nhau câu nào cả. Nhưng thực ra khi nhìn thấy Liễu Hà An, trong lòng Tiểu Trúc bình lặng như nước, tóm lại cũng chẳng có lời nào để nói. Những hành vi của đại ca, gấu chó nào đó khiến Tiểu Trúc dở khóc dở cười. Nhưng mà giấm chua như thế, Tiêu Ngân Đông muốn uống, Tiểu Trúc cũng vui vẻ để hắn được uống, cũng không có gì đáng nói cả. Vì có nhị hoàng tử ở đây nên mọi người cũng không dám làm gì đi quá giới hạn. Liễu Hà An cũng nhanh chóng thoát thân, đi vào động phòng. Trước khi rời đi, hắn nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc mà cô lại chẳng hề nhìn hắn. Khi ấy cô đang nghiêng đầu nói chuyện với Tiêu Ngân Đông, ngăn không cho hắn uống thêm rượu. Ngân Đông ngoan ngoãn hạ chén xuống, cũng không nhận những lời mời rượu của những người khác, một giọt cũng không đụng tới. Liễu Hà An mỉm cười xoay người rời đi. Liễu Hà An đi rồi, nhị hoàng tử cũng ra về. Tiểu Trúc nhìn thấy Tương Tương chuẩn bị rời đi, nghĩ tới cuộc sống thường ngày của Tương Tương, trong lòng rõ không có cảm xúc gì cả. Lần dự tiệc này xem như thành công tốt đẹp, Trịnh Thấm cũng không biết mối quan hệ lằng nhằng giữa Lâm Tiểu Trúc, Liễu Hà An và Tô Tương Tương. Trong mắt bà chỉ thấy biểu hiện hôm nay của Tiểu Trúc không tệ, coi như đủ khéo léo, ngoại trừ có một lúc đột nhiên lại chạy ra ngoài. Trở về Tiêu phủ, ngày hôm sau, Tiểu Trúc bắt đầu theo Trịnh Thấm học hỏi cách quản lý việc trong phủ. Tiểu Trúc từng quản lý Lan Cao Minh Trúc, coi như cũng có ưu thế. Những chuyện thu chi không thể làm khó được cô. Mà học được mấy ngày, Tiêu Ngân Đồng đã thông báo với mọi người rằng hắn đã sớm đăng ký dự kỳ thi võ. Kỳ thi sẽ bắt đầu được tổ chức vào đầu thu, giờ đã không còn mấy thời gian, nhưng hạn đăng ký là cuối mùa xuân. Tiểu Trúc nhẩm tính, rõ ràng Ngân Đông vừa nhập vào thân thể Tiêu Ngân Đông chưa được bao lâu, đã đi đăng ký rồi. Trịnh Thấm giờ mới được biết, vô cùng kinh ngạc. Con à, con, sao tự nhiên con lại đi đăng ký thi võ? Đây, con ngày ngày luyện tập chính là để chuẩn bị cho kỳ thi này. Không được, không được, nếu chẳng may con trúng tuyển võ cử, đó là một chức quan võ, sau này sẽ phải xuất chinh đánh giặc, rất nguy hiểm. Con nhìn tấm gương Thư Đông Thế tướng quân đi, không phải còn trẻ như thế đã chết rồi sao? Mặc dù khi nghe thấy Tiêu Ngân Đông thông báo như thế, Tiêu Minh Duệ cũng không vui, nhưng lại thấy Trịnh Thấm nói vậy, nhíu mày. Thưa tướng quân vì nước vì dân, lừng lẫy hy sinh thân mình. Bà lại nói linh tinh gì thế? Tôi cũng không nói vị tướng quân kia không tốt, nhưng ông nói xem, cậu ta còn trẻ như thế đã chết, có phải là sự thật hay không? Tôi biết, cầm binh đánh giặc, bảo vệ quốc gia nghe rất hay, khiến người người nể phục, nhưng thực sự rất nguy hiểm. Mẹ, ý con đã quyết. Nhưng con mới luyện võ một thời gian ngắn, con không biết sẽ bốc thăm thế nào, nhưng nếu như con trúng tuyển, con nhất định sẽ dốc sức vì triều đình. Không được,

Thứ 8. Tiểu Ngân Đồng cười. Tiểu Trúc, Trịnh Thấm và Minh Duệ đều kinh ngạc, không ngờ thành tích của Ngân Đồng lại tốt như thế. Trịnh Thấm lại càng thêm tự hào và kiêu ngạo. Vậy chẳng phải có hai đợt thi, thành tích của con xếp hạng rất cao hay sao? Con cũng không để ý, chắc là thế ạ. Trịnh Thấm vừa lòng, nhưng bà cũng không hài lòng lâu, lập tức lại mắng. Thằng nào lại bị thương? Con nói con tranh vị thứ 8 phải không? Con... Tiểu Trúc rất buồn cười, chờ tới khi cả hai về phòng, Tiểu Trúc mới lo âu hỏi Ngân Đông xem trận đấu ngày hôm nay có phải có người cố tình làm khó hắn hay không. Tiểu Ngân Đông suy nghĩ hồi lâu, nói không có. Ồ, vậy thì tốt, không có chuyện gì. Tiểu Ngân Đông không nghi ngờ gì, cũng không hỏi nhiều, còn Tiểu Trúc vẫn lo lắng không yên. Hôm nay cô mới nhớ ra Nhị Hoàng Tử và Liễu Hà An cũng ở đó, không biết có gây bất lợi cho Ngân Đông hay không. Nhưng đúng là Ngân Đồng chỉ bị thương nhẹ, nói vậy chắc không có vấn đề gì lớn. Không biết Liễu Hà An và Nhị Hoàng Tử đang có âm mưu gì, làm gì có thời gian rảnh tới đây gây khó dễ với Tiêu Ngân Đồng chứ. Có lẽ cô quá đa nghi mà thôi. Tiểu Trúc không nghĩ tới chuyện này nữa. Lại qua 7 ngày sau, tới vòng cuối cùng Diệm Thánh. Vòng thi này Tiểu Trúc cũng quá lo lắng. Dù sao bề ngoài Tiêu Ngân Đồng cũng khá ổn, lại là con trai của Tiêu Minh Duệ, dù thế nào thì Hoàng thượng cũng sẽ không làm khó Tiêu Ngân Đông. Nhưng mà Tiểu Trúc hoàn toàn không ngờ rằng Hoàng thượng chẳng những không làm khó Ngân Đông mà còn khâm điểm cho Ngân Đông làm võ trạng nguyên. Tin tức này thật sự đáng mừng, nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận được một tin. Vài ngày nữa, võ trạng nguyên phải cầm binh đánh giặc. Chương 45. Lần xuất trình này, một mặt là kế nhiệm vị trí của Thư Đông Thế, mặt khác Thư Đông Thế bị giặc Thát đánh lén, nên lần này xuất trình đi chinh phạt Thát tộc coi như cho bọn chúng nếm mùi đau khổ. Thực ra đây cũng không phải là xuất trình nguy hiểm gì, vì trước đó Thư Đông Thế đã gần như áp chế toàn bộ ý chí chiến đấu của Thát tộc. Bây giờ đội quân Thát tộc vẫn còn chưa hồi phục trở lại, cho nên là xuất binh này quân Thát cũng không có nhiều binh lực ứng chiến. Nhưng vừa mới trở thành võ trạng nguyên đã bị ép xuất trình, đây là việc không hợp quy tắc. Dù sao hiện giờ là thời kỳ Thái Bình, chuyện đánh quân Thát không phải là việc cấp bách. Nói như thế, tức là võ trạng nguyên đầu tiên phải tới quân doanh, giống như một binh lính bình thường, bắt đầu học tập, trải qua quá trình huấn luyện mới từ từ trở thành tướng lĩnh. Việc một tân võ trạng nguyên đã dẫn một đại quân nhân mã xuất chinh gần như chưa từng xảy ra. Chưa nói đến võ trạng nguyên chưa từng trải qua một trận thế thực chiến nào mạo hiểm như thế, mà đàm lính cũng sẽ cảm thấy khung phục một thủ lĩnh tay mơ như thế. Bất kể thế nào, bọn họ cũng sẽ gây bất lợi cho Tiêu Ngân Đông. Vì thế, sau khi nhận được tin này, Trịnh Thấm trợn mắt, suýt chút nữa bất tỉnh. Tiểu Trúc tuy rằng chưa hôn mê nhưng vẫn choáng váng đầu óc. Tiêu Minh Duệ lại càng bất ngờ. Vì thân phận của Tiêu Minh Duệ đặc biệt, cũng không xuất hiện trong cuộc thi, vì thế cũng không ngồi yên, đứng dậy muốn đi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bản thân Ngân Đông là người mang tin về lại vô cùng bình tĩnh. Hoàng thượng không được khỏe nên cũng không nói nhiều, nhưng lại có đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Khốn kiếp, hóa ra không phải cô đa nghi, mà đúng là Liễu Hà An và nhị hoàng tử đã giở trò để hắn trúng võ cử rồi đưa hắn vào chỗ chết. Còn có hành động nào ghê tởm hơn nữa? Tiểu Trúc vô cùng tức giận, nhưng giờ có Tiêu Minh Duệ và Trịnh Thấm ở đó, không tiện nói được, chỉ có thể nhìn Tiêu Ngân Đông. Thế lúc đó chàng nói thế nào? Đương nhiên là ta đồng ý rồi. Rốt cuộc Trịnh Thấm không chịu được nữa, trợn trắng mắt ngất xỉu. Đám người hầu luống cuống đưa Trịnh Thấm về phòng nghỉ, lại đi mời thầy thuốc. Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông đi chạy theo tới, nhưng vì vướng tay vướng chân lại bị đuổi ra. Hai người lặng lẽ đối diện. Tiểu Trúc sớm đã đoán được Tiêu Ngân Đông chắc chắn sẽ đồng ý, tuy cảm thấy bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể thở dài. Chẳng đúng là đồ ngốc. Tiểu Trúc, nàng biết mà, ta có thể... Chuyện này, thật ra em sợ là còn ẩn tình. Là sao cơ? Em sợ nhị hoàng tử nói gì đó với hoàng thượng, nên người mới hạ lệnh cho chàng đi. Nhị hoàng tử, ý nàng là Liễu Thái Y. Em chỉ đoán vậy, nhưng em cảm thấy khả năng đó rất lớn. Ngân Đồng suy nghĩ một lúc. Nhưng dù thế, ta cũng chỉ có thể tuân lệnh. Đúng vậy, em biết. Nhưng em rất lo. Bọn họ muốn chàng đi đánh giặc, không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng muốn đưa chàng vào chỗ chết. Dù chàng có đánh thắng trận, em sợ bọn họ sẽ lệnh cho người trong quân lĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với chàng. Nhưng vì sao bọn họ lại muốn giết ta? Vậy nên mới nói là em chỉ đoán mà thôi. Trong ấn tượng của em, Liễu Hà An không phải là người độc ác như vậy. Nhưng trước kia em cảm thấy Liễu Hòa An là một người rất hoàn hảo. Nhưng giờ hắn đã khác, em cũng không thể biết. Buổi tối 3 ngày nữa, ở Ngự Hoa Viên sẽ tổ chức Quỳnh Lâm Yến, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa đều phải đi, còn phải đưa theo Gia Quyến. Đến lúc đó ta sẽ đưa nàng đi, nàng thông minh như vậy, có lẽ sẽ tìm ra manh mối gì đó. Tiểu Trúc ậm ừ, trong lòng vẫn rất khó chịu. Nếu thật sự đúng là như thế, thì chính mình đã liên lụy tới Tiêu Ngân Đông. Nhìn Tiêu Ngân Đông như thế, rõ ràng là không hiểu suy nghĩ của cô. Nếu cô chủ động nói ra, e rằng hắn không tin. Cô chỉ có thể kiềm chế nỗi bất an trong người, chờ 3 ngày nữa tới dự Quỳnh Lâm Yến. Mà Trịnh Thấm vừa tỉnh lại đã tùng lấy Tiêu Ngân Đông mắng một trận. Mắng xong, Tiêu Ngân Đông lại quay sang của trách Tiêu Minh Duệ, muốn Tiêu Minh Duệ nói bóng nói gió với hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, đừng để Tiêu Ngân Đông đi đánh giặc. Không phải Tiêu Minh Duệ không lo lắng, nhưng muốn ông đi xin hoàng thượng đừng để Ngân Đông xuất chinh, muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ư? Điều đó rất khó. Mà quan trọng nhất là con trai ông đã không hề kháng cự lại, đã đồng ý rồi thì ông còn có thể nói gì nữa? Nhưng Tiêu Minh Duệ cũng viết một bản tấu, chủ yếu nói rằng giữa tướng lĩnh và binh lính còn chưa có giao tiếp qua lại, Ngân Đông lại chưa có kinh nghiệm thực chiến, nếu muốn cầm binh thì xin hoàng thượng cho Tiêu Ngân Đông ít thời gian đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tấu chương này đưa lên, nhưng hoàng thượng bệnh nặng không có thời gian đọc tấu chương, mà đều do đại hoàng tử và nhị hoàng tử chia nhau xử lý chuyện triều chính. Buổi sáng hôm tổ chức Quỳnh Lâm Yến, tấu chương của Tiêu Minh Duệ được trả về, bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi nói hoàng thượng tin tưởng thực lực của Ngân Đông, Tiêu Thượng Thư cũng nên tin tưởng vào con mình. Tiêu Minh Duệ suýt nữa nôn ra máu, Trinh Thấm cũng khóc không ra nước mắt, luôn miệng mắng Tiêu Minh Duệ và Tiêu Ngân Đông. Cứ như thế mà nghênh đón Quỳnh Lâm Yến rồi rối loạn. Tuy trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng hoàng thượng tổ chức Quỳnh Lâm Yến vẫn phải đi, làm như không có chuyện gì xảy ra. Trinh Thấm hoàn toàn mất tinh thần, để mặc người hầu giúp y phục, trang điểm, búi tóc, sau đó theo mọi người lên kiệu đi tới Ngự Hoa Viên. Trời đã sầm tối, khi tới Ngự Hoa Viên đã thấy một dãy đèn lồng kéo dài, điểm xuyết khắp Ngự Hoa Viên, đèn đuốc sáng ngời như ban ngày. Lại có nhiều cung nhân, thêm gia quyến quan lại không ít. Tất cả đều mặc y phục lộng lẫy, đứng ở trong Ngự Hoa Viên, chẳng khác nào bức tranh hoa tươi đẹp. Tiểu Trúc là Trạng Nguyên phu nhân, đương nhiên phải chào hỏi gia quyến các vị quan khác. Thật ra Tiểu Trúc cũng đã quen với những trình lễ nghi này, dù là trong hôn lễ của Liễu Hạ An hay là trong hôn lễ của Bạch Mai, mỗi lần gặp đều thế cả. Tiêu Ngân Đông không thể ở mãi bên cạnh nàng, cũng phải đi chào hỏi những vị quan đồng liêu tương lai. Hiển nhiên so với Lâm Tiểu Trúc thì hắn càng khó thích ứng với những nghi lễ xa hoa thế này. Nhưng khi Tiểu Trúc cẩn thận quan sát, phát hiện ra hắn làm cũng rất tốt, tuy hơi cứng nhắc nhưng đúng mức, có lễ, khiến cô yên tâm hẳn. Mà Tiểu Trúc vừa mới nhẹ nhàng thở ra thì nhị hoàng tử đã xuất hiện, nhân tiện cầm theo thánh chỉ của hoàng thượng. Hoàng thượng không khỏe, không thể tới tham dự Quỳnh Lâm Yến, bởi vậy để nhị hoàng tử tới thay. Tiểu Trúc nhìn nhị hoàng tử ngồi xe lăn, không còn gì để nói, hoàng thượng không khỏe, vậy còn vị nhị hoàng tử này thì khỏe hơn là bao. Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, môi tím xanh. Có lẽ mọi người đều có chung suy nghĩ với Tiểu Trúc, nhưng cũng không ai dám dị nghị. Nhị hoàng tử này lộ ra nụ cười hiếm hoi, nói qua loa vài câu rồi trực tiếp nói chuyện với Ngân Đông. Giọng nói của nhị hoàng tử vô cùng tự ái. Lần này Trạng Nguyên lang tuổi còn rất trẻ, có thể thấy là hậu sinh khả úy. Tiêu Trạng Nguyên, lần đầu gặp ở trong điện Kim Loan, ta và ngươi cách xa, cũng không thể nhìn kỹ ngươi. Nào, lại đây, cùng ta uống một chén. Nhị hoàng tử đã lên tiếng, Ngân Đông đành phải đi qua, mà Tương Tương đẩy xe lăn phía sau nhị hoàng tử lại nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm gì đó bên tai hoàng tử. Nhìn cử chỉ của cô, có lẽ đang khuyên nhị hoàng tử đừng uống rượu, nhưng nhị hoàng tử không để ý, vẫn uống cùng Ngân Đông một ly cạn sạch. Vẻ mặt Tương Tương phức tạp nhưng cũng không nói gì thêm. Lần này cũng vất vả cho ngươi. Vừa mới được chọn làm Trạng Nguyên đã phải ra biên ải. Không sao, có thể ra sức vì nước là chức trách của vi thần. Đúng, suy nghĩ này rất tốt. Nhưng nghe nói ngươi mới thành thân. Dứt lời hắn quan sát bốn phía. Phu nhân của ngươi chưa tới ư? Tiểu Trúc vẫn luôn chăm chú lắng nghe bọn họ trò chuyện, thấy nhị hoàng tử lại chủ đích nhắc tới mình, đành đi tới hành lễ. Tham kiến nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bật cười, cũng không rõ là cười tươi hay đang cười lạnh. Tương Tương đứng phía sau nhị hoàng tử cũng mỉm cười với cô, nháy mắt một cái. Tiểu Trúc cũng lén nháy mắt với cô. Người có biết ý chỉ của phụ hoàng ta chứ? Khởi bẩm nhị hoàng tử, ý ngài là muốn nhắc tới chuyện lệnh cho phu quân thần cầm binh phạt quân Pháp sao? Thần đã biết. Biết là tốt rồi. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hoàng thượng quá vô tình. Các ngươi vừa tân hôn không lâu, lại là Trạng Nguyên mới trúng tuyển, đã phải hắn đi xuất chinh phải không? Khởi bẩm nhị hoàng tử, chúng thần không dám. Ta đương nhiên biết vấn đề không phải ở hoàng thượng, mà là do ngươi dở trò quỷ. Trong lòng Tiểu Trúc vô cùng khinh thường hành vi giả vờ giả vịt của nhị hoàng tử. Ai ngờ nhị hoàng tử nói: không có sao, xem ra ngươi cũng thấu tình đạt lý đấy. Lại nói, đây thật ra là chủ ý của ta. Không ngờ nhị hoàng tử lại có thể thẳng thắn như vậy. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người nhưng vẫn thông minh không nói một lời. Ngươi có biết tại sao không? Khởi bẩm nhị hoàng tử, thần không biết. Không biết thì thôi. Nhị hoàng tử lại cười. Tiêu Ngân Đông hoang mang nhìn Tiểu Trúc và nhị hoàng tử, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì. Mà Tiểu Trúc lại vô cùng rõ ràng, nhị hoàng tử muốn ám chỉ cho nàng biết. Đúng thế, chính hắn đã cố ý làm vậy, giống như đang thị uy mà như là có hàm ý khác. Tiểu Trúc cảm thấy rất khó hiểu, nhị hoàng tử thị uy với mình để làm gì? Muốn ám chỉ với cô rằng hắn nắm giữ vận mệnh của Tiêu Ngân Đông trong tay, đồng nghĩa nắm giữ sinh mệnh của cô ư? Như thế không cần thị uy thì cô cũng biết mà. Chẳng lẽ muốn nói cho Tiểu Trúc biết cô thành thân với Tiêu Ngân Đông là sai lầm, chính cô liên lụy tới Ngân Đông ư? Trong lòng Tiểu Trúc có vô số câu hỏi. Không ngờ hoàng tử lại không nói gì nữa, đột nhiên kẽ run lên, bắt đầu ho khan. Nhị hoàng tử. Tương Tương đứng phía sau nhíu mày. Nhị hoàng tử siết chặt chiếc khăn trong tay, che miệng ho vài tiếng, sau đó thản nhiên buông khăn xuống, ít chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiểu Trúc đứng cách hắn không xa, có thể nhìn rõ những vết máu trên khăn. Rõ ràng Tương Tương cũng nhìn thấy. Nhị hoàng tử, hãy không nên ra ngoài ban đêm, đang gió lớn trời rét, càng không nên uống rượu. Không sao. Dù ta không bị trúng gió, không uống rượu thì cũng sẽ không sống được bao lâu. Chẳng lẽ nàng không biết sao? Tiểu Trúc trợn mắt, đã thấy Tương Tương xa sầm nét mặt, sau đó chậm rãi lên tiếng. Hai người nói rất khẽ, chỉ có Tiểu Trúc đứng gần nhất, lại chuyên tâm nghe lén, mới nghe được. Cuối cùng, nhị hoàng tử cũng buông tha cho Tiêu Ngân Đông và Lâm Tiểu Trúc đi tới nói chuyện với Bảng Nhãn. Tương Tương gọi một thái giám tới đẩy xe lăn, còn mình thì lại lén chạy tới bên cạnh Lâm Tiểu Trúc. Thấy Tương Tương đến đây, Ngân Đồng rất tự giác lánh đi, không quấy rầy hai người nói chuyện. Tương Tương, vừa rồi cô và nhị hoàng tử mới nói, là có ý gì? Tiểu Trúc, tôi tới xin lỗi cô. Xin lỗi ư? Sao cô không biết Tương Tương đã làm gì có lỗi với mình nhỉ? Ta không thể ngăn cản nhị hoàng tử và Liễu Thái Y. Quả nhiên là có liên quan tới Liễu Thái Y. Tiểu Trúc giận dữ. Vì sao hắn lại hại Ngân Đông cơ chứ? Vì có liên quan tới cô, hẳn cô cũng có thể đoán ra. Còn về chuyện... Thật ra chuyện này hơi phức tạp. Người đưa tấu chương dâng lên hoàng thượng là đại hoàng tử. Đại hoàng tử? Tôi còn tưởng quan hệ giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử không hòa thuận. Còn hơn cả thế. Vậy... Cô cũng biết hoàng thượng bệnh nặng, chắc chắn phải chọn ra một hoàng tử làm thái tử. Tam hoàng tử vẫn còn nhỏ, mà sức khỏe nhị hoàng tử rất kém. Thực ra tất cả mọi người đều chấp nhận cho đại hoàng tử làm thái tử. Nhưng đại hoàng tử xét về tài mưu lược chính sự đúng là không bằng nhị hoàng tử. Và lại hoàng thượng vốn thiên về phía nhị hoàng tử hơn. Tiểu Trúc gật đầu, tỏ ý mình vẫn đang nghe. Trong lòng cảm thán, hóa ra chuyện lằng nhằng này còn phức tạp hơn cô nghĩ. Cho nên trong kỳ thi võ cử lần này, hoàng thượng có ý hỏi bọn họ xem có nên nhân cơ hội đi diệt quân Thác hay không. Đại hoàng tử nói lên đi, cần lập uy, báo thù, thừa thắng xông lên, bất kể thế nào cũng lên xuất chinh. Mà nhị hoàng tử lại nói không nên, bởi vì con run xeo lắm cũng quằn. Quân Thác đã bị Thu Đông Thế ép tới đường cùng, đã không còn đường rút lui. Nếu tiếp tục đẩy cùng giết tận, không cho bọn họ có thời gian thích nghi, chắc chắn họ sẽ bùng nổ, vùng lên kháng cự. Dù phe ta thắng thì cũng khiến hai bên tổn thất nặng nề. Nếu nhị hoàng tử đã cho rằng không nên tấn công quân Thát, sao hắn lại ép Ngân Đông đi? Hắn cố ý nói thế đấy. Thực ra hắn đã lén đổi tấu chương của đại hoàng tử. Hả? Đại hoàng tử dâu Tống Dương, tiến cử uy viễn tướng quân, là người rất có kinh nghiệm, tuy tuổi hơi cao nhưng rõ ràng thích hợp hơn Tiêu Ngân Đông. Có thể nói đại hoàng tử vốn không hề để ý tới Tiêu Ngân Đông, nhưng nhị hoàng tử lại lén trao tấu chương của hắn đổi thành Ngân Đông. Mà hoàng thượng cũng hiểu được ý kiến này không tệ. Chờ đến khi công bố, Ngân Đông đã dẫn binh đánh giặc rồi,

hắn sợ tôi chạy trốn. Đây là... Người này thật đáng sợ. Cũng không sao, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Người mang thuốc cho hắn uống mỗi ngày là tôi, người đốt hương cũng là tôi, muốn ra tay đều rất dễ dàng. Tương Tương, cô khổ quá. Vừa sờ bàn tay Tương Tương, cô mới giật mình vì tay của Tương Tương quá lạnh. Tiểu Trúc nghi ngờ. Tương Tương, cô làm sao vậy? Không sao, vì hắn rất đa nghi, luôn bắt tôi phải uống thử một ngụm. Chắc chắn không có vấn đề gì thì hắn mới uống. Vậy nên thân thể tôi cũng bị hao tổn. Nhưng cô không cần quá lo lắng, không sao đâu. Biết dù mình có nói thế nào thì Tương Tương cũng không thay đổi ý định. Tiểu Trúc chỉ có thể mím môi gật đầu. Thấy nhị hoàng tử đưa tay ngoắc Tương Tương ý bảo cô đi qua, Tương Tương chỉ có thể đứng dậy, nói với Tiểu Trúc. Tiểu Trúc à, cô thật hạnh phúc, cũng rất may mắn, nhất định phải biết quý trọng. Tôi hận nhị hoàng tử, cũng rất căm ghét Liễu Thái Y, nhưng tôi cũng rất cảm ơn Liễu Thái Y đã để cho tôi quen biết cô. Cô thật sự là một cô gái rất tốt. Tương Tương. Không hiểu sao, nghe những lời Tương Tương nói lại khiến Tiểu Trúc cảm thấy bất an. Nhưng Tương Tương đã xoay người rời đi, đi về phía nhị hoàng tử. Lần Tiểu Trúc thở dài, cũng trở về bên cạnh Tiêu Ngân Đông. Tiêu Ngân Đông không phải người biết đoán ý qua lời nói hoặc sắc mặt người khác, nhưng theo bản năng cũng cảm thấy Tiểu Trúc đang buồn. Sao thế? Không có gì, có một số chuyện, lát về em sẽ nói với chàng. Vì nhị hoàng tử không khỏe nên Quỷ Lâm Yến cũng không tổ chức lâu. Một lát sau mọi người lại tiếp tục đi về. Tiểu Trúc, Ngân Đông ngồi xe của mình về Tiêu Phủ. Hiển nhiên độ phức tạp về vấn đề đã xảy quá khả năng lý giải của Tiêu Ngân Đông. Mất một lúc sau, hắn mới nói nàng nửa cười nửa mếu. Tóm lại chàng nhất định phải cẩn thận. Không những là quân địch cần tấn công, mà quan trọng hơn còn phải đề phòng chính quân mình, tránh bị hắn đánh lén. Được, ta biết mà. Chàng ngốc như thế, em rất lo. Nếu em có thể đi cùng chàng thì tốt biết mấy. Không được, một cô gái nhỏ như nàng quá nguy hiểm. Cô gái nhỏ, em đánh chàng bây giờ đấy. Tiểu Trúc, nàng đừng lo lắng quá, chắc chắn ta sẽ không sao. Vâng. Tiểu Trúc và Ngân Đông ăn ý phối hợp, không nói chuyện này cho Tiêu Minh Duệ và Chính Thấm biết, để tránh hai vị phụ huynh đại nhân lo lắng. Nhưng Tiểu Trúc vẫn dặn Tiêu Ngân Đông ám chỉ với Tiêu Minh Duệ phải đề phòng nhị hoàng tử. Dường như Minh Duệ đã chuẩn bị sẵn, chỉ gật đầu bảo hắn chuyên tâm chuẩn bị chiến sự. Vì thời gian rất gấp, hàng ngày Ngân Đông phải tận dụng thời gian chuẩn bị lương thảo, rồi lại tới quân doanh tập luyện với binh lính. Mỗi ngày thấy hắn thoái mái trở về, Tiểu Trúc biết hắn không gặp vấn đề gì. 10 ngày sau, Ngân Đông chính thức dẫn 5 vạn tinh binh xuất phát chinh phạt quân Thát. Tiểu Trúc đứng giữa đám dân chúng, nhìn gấu chó nhà mình dẫn dắt quân đội từ từ rời khỏi kinh thành, trong lòng lại thầm cảm khái. Gấu chó nhà ta mặc thêm áo giáp liền biến thành anh hùng. Chương 47. Tiêu Ngân Đồng vừa đi, Tiểu Trúc liền cảm thấy buồn chán và cô đơn. Những ngày Tiêu Ngân Đồng còn ở nhà, hai người không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau. Tiểu Trúc còn bận đọc sách, còn bận cùng mẹ chồng đi dạo phố mua đồ, còn bận học quản lý công việc trong Tiêu Phủ, mà Tiêu Ngân Đông còn bận luyện võ. Sau khi trúng tuyển võ trạng nguyên thì phần lớn thời gian trong ngày đều là ở quân doanh. Những khi ấy Tiểu Trúc vẫn chưa cảm thấy gì không ổn, dù sao mỗi khi điên về họ sẽ lại bên nhau, cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện, như thế cũng đủ rồi. Và lại đã xác định tư tưởng Tiêu Ngân Đông sẽ phải đi nên Tiểu Trúc cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua cũng chỉ lo lắng an nguy của hắn. Mà tận đi hắn đi rồi, cô mới cảm thấy có điều khác lạ. Ngày đầu tiên, đến tận tối mịt, Tiểu Trúc ngồi một mình trong phòng, ngơ ngác nhìn ánh nến mỏng manh, không kìm được nghĩ giờ quân đội của Ngân Đông đã đi tới đâu rồi. Có lẽ vẫn chưa cách kinh thành quá xa. Hắn có nhớ cô không? Nhưng cả ngày đi đường mệt mỏi, chắc là không có thời gian nghĩ tới rồi. Tiểu Trúc nằm trên giường mới cảm nhận được, hóa ra chiếc giường này lại rộng đến thế, trong lòng cũng cảm thấy trống trải. Tiểu Trúc vùi mình trong chăn, cảm thấy trước kia cô rất dễ ngủ, mà bây giờ thì lại không thể, cứ cảm thấy thiếu một cái gì đó, còn cảm thấy lạnh. Đều tại gấu chó, mỗi tối đều ôm cô ngủ, hơn nữa người hắn lại nóng hừng hực, giống như một lò sưởi ấm, khiến cô có thói quen được ôm ngủ mỗi đêm. Đã quen trên giường có một cơ thể ấm áp sưởi ấm cho mình. Đây chắc chắn là âm mưu của gấu chó rồi, khiến cô không thể rời xa hắn. Ở một nơi nào đó, gấu chó hắt hơi liên tục. Tiểu Trúc trở mình liên tục, đến khuya mới chìm vào giấc ngủ. Mới được một lúc lại bắt đầu nằm mơ. mơ thấy gấu chó biến thành một người đàn ông có gương mặt xa lạ, nhưng cô biết đó chắc chắn là khuôn mặt thật Tiêu Ngân Đông, Thư Đông Thế. Cô nhìn Thư Đông Thế ngồi trên chiến mã, anh dũng giết địch, động tác lưu loát mà anh tuấn, anh dũng vô cùng, nhưng cô còn chưa kịp thưởng thức dáng vẻ ấy của hắn thì không biết một mũi tên từ đâu bay đến bắn trúng Thư Đông Thế, sau đó hắn rời đi từ từ trên yên ngựa xuống đất. Cho dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng Tiểu Trúc vẫn cảm thấy tim mình đau thắt. Sau đó cô giật mình tỉnh dậy, bật người ngồi lên. Tiểu Trúc xoa nhẹ trái tim đang đập cuồng loạn, hít mấy hơi thật sâu, lại nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối, giờ vẫn còn rất sớm. Tại sao cô lại mơ thấy cảnh tượng như vậy? Tiểu Trúc chống cằm ngẩn người, lại nghĩ sẽ không phải cô vừa mơ thấy cảnh Thư Đông Thế bị quân địch ám sát mà chết đấy chứ. Gấu chó chẳng nhất định phải bình an đấy nhé, chàng đã chết một lần rồi. Ở nơi nào đó, gấu chó trong mơ lại tiếp tục hát hơi. Tiểu Trúc cứ nửa mê nửa tỉnh như thế đến hừng đông, cô nhìn đôi mắt thâm quầng của mình, ra sức dùng phấn che đi, sau đó ngáp ngắn ngáp dài đi ăn sáng. Sợ Sịnh Thấm nói cô uể oải, Tiểu Trúc cố gắng khiến mình nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng đi tới đại sảnh mới phát hiện đôi mắt Trịnh Thấm cũng quầng quầng, lại còn hơi sưng đỏ, cả người còn mệt mỏi hơn Tiểu Trúc mấy lần. Một người bình thường không quá lo lắng cho gấu chó như cô mà nay cũng đã như vậy thì càng không thể so với Trịnh Thấm, từ nhỏ đã yêu chiều Tiêu Ngân Đông. Có lẽ cả đêm bà đã không ngủ. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, trước đây Trịnh Thấm nói rất nhiều, chỉ cần bà nói thì sẽ không dừng lại. Hơn nữa bà rất hay lạm dụng uy quyền, nên mọi người hoặc là đồng tình hoặc là phụ họa theo, vì thế cũng rất ồn ào. Mà giờ Trịnh Thấm không nói một lời, mọi người càng không có ai nói gì cả. Chờ đến khi ăn cơm xong, Trịnh Thấm cũng không giống như mọi khi gọi Tiểu Trúc đi cùng học việc. Tiểu Trúc vẫn chủ động theo sau, hai người cứ một trước một sau cất bước đi. Trịnh Thấm đi một lúc lâu thì Tiểu Trúc mới phát hiện ra bà không hề có ý tới phòng Thu Chi, hoài nghi hỏi. Mẹ à? Trịnh Thấm giật mình mới ngơ ngác quay đầu lại, thấy Lâm Tiểu Trúc. Ồ, ta quên còn có con. Tuy bình thường Tiểu Trúc cũng không quan tâm tới Trịnh Thấm nhiều lắm, nhưng giờ cũng thấy cảm động. Mẹ đừng quá lo, chắc chắn Ngân Đông sẽ không sao đâu. Ừ, Trịnh Thấm thở dài. Mẹ đừng nhìn Ngân Đông như thế, thật ra chàng rất có tài năng về quân sự. Đừng nhìn Ngân Đông như vậy, Ngân Đông làm sao? Mẹ à, mẹ có thể chú ý tới trọng điểm được không? Tức là nhìn bề ngoài có vẻ không được thông minh lanh lợi ý ạ. Trịnh Thấm phát hiện ra đúng là không thể phản bác được, vị thế trầm mặc. Rồi một lúc lâu sau, bỗng nhiên bà nói. Nhắc tới mới nhớ, còn không phải vì con. Chuyện này thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Nếu không phải vì con, Ngân Đông sẽ không luyện võ. Tiểu Trúc ngẩn người rồi mới nhớ đến chuyện trước kia. Trước cổng Lan Cao Minh Trúc, cô bất ngờ đụng phải Tiêu Ngân Đông vừa mới bỏ chạy từ Thúy Phương Viên ra. Hai người có nhắc đến chuyện Tiêu Ngân Đông tập võ. Tiểu Trúc đã cổ vũ hắn, nói nếu hắn thích thì cứ làm. Sau đó A Văn đuổi theo tới nơi, hỏi Tiểu Trúc đã nói gì với Ngân Đông. Vì muốn khiến Trịnh Thấm tức giận, Tiểu Trúc cố ý nói mình thích người đàn ông cường tráng biết võ nghệ, vì thế Tiêu Ngân Đông phải thay đổi bản thân. Chuyện đó đúng như Tiểu Trúc dự đoán, sau khi trở về, Tiêu Ngân Đông dựa theo sở thích của bản thân mà luyện võ. Mà Trịnh Thấm nghe A Văn báo lại cho rằng Tiêu Ngân Đông luyện võ là vì thích Tiểu Trúc. Chuyện này Tiểu Trúc đã sớm quên, nay Trịnh Thấm nhắc lại, cô đúng là giờ khóc giờ cười. Thầm muốn quỳ xuống kêu oan. Thấy Tiểu Trúc cười khổ như thế, Trịnh Thấm cho rằng cô đang hối hận vì hành động trước kia của mình. Còn nói cho ta nghe xem, sao đang yên đang lành con lại muốn Ngân Đông luyện võ để làm gì? Con... Thôi bỏ đi, sau khi Ngân Đông luyện võ dù thế nào cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Chuyện này con cũng không sai hoàn toàn. Vâng, nhưng... Dạ, nếu Ngân Đông có thể bình yên trở về, con chính là công thần. Nhưng nếu Ngân Đông có điều gì bất chắc, ta nói cho con biết, con đừng mong tái giá. Cả đời này phải trông coi mộ phần của Ngân Đông. Mẹ đại nhân, có thể đừng nguyền rủa con mình được không ạ? Ở một nơi nào đó, gấu chó lại hát hơi, lạ thật, mình bị cảm ư. Tâm trạng của Trịnh Thấm không tốt, Tiểu Trúc liền khuyên nhủ về nghỉ. Bản thân cũng vừa đi vừa ngáp, sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, tinh thần cũng khá hơn. Tiểu Trúc ngồi trên giường bắt đầu tính toán. Tuy cô rất muốn biết tin tức về Ngân Đông, nhưng sợ rằng Ngân Đông là tướng lĩnh, không thể tùy tiện viết thư về nhà. Đương nhiên binh lính bình thường càng không được phép, mà thư nhà cũng không thể tùy tiện gửi tới. Đây là để đề phòng binh lính qua nhớ người thân đến mức nhát gan, thậm chí còn đảo ngũ. Tiểu Trúc ngẫm nghĩ hồi lâu, phát hiện để có thể biết được tin của Ngân Đông phải mất ít nhất một tháng. Một tháng sau hẳn là bọn họ đã đến nơi cần đến, sau đó sẽ phải gửi tấu chương về triều đình báo bình an, cũng báo cáo tình hình hiện tại ở chiến trường. Mà Hoàng thượng sẽ báo cho văn võ bá quan biết, đến lúc đó Minh Duệ sẽ biết, mà Trịnh Thắng và Tiểu Trúc cũng có thể biết. Muốn biết tin của Ngân Đông cũng chẳng dễ dàng gì. Tiểu Trúc cứ ngẩn người suy nghĩ, nếu một tháng sau vẫn không nhận được tin của Ngân Đông, mình cũng không thể cứ mãi như này. Dù sao cũng phải thích nghi dần với việc Ngân Đông vắng nhà. Dù sao trước kia một mình cô vẫn sống rất tốt kia mà. Hôm sau Trịnh Thầm dẫn Tiểu Trúc đi đánh mạt chược. Nói là để giải tỏa tâm trạng, Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười, nói mình không có hứng thú với chuyện này. Trịnh Thầm vốn chẳng để tâm xem cô có thích hay không. Cuộc sống sau này dài như thế, con cũng phải học qua những trò tiêu khiển của chúng ta mới được. Tiểu Trúc bị thuyết phục, đành phải ngoan ngoãn đi theo. Không ngờ Tiểu Trúc có tài năng thiên phú, chỉ một lát đã hiểu hết quy tắc. Trịnh Thấm để cô đánh thử, không ngờ thắng không ít. Không tệ, không tệ. Cô thật sự không ngờ lần đầu tiên Trịnh Thấm khen cô lại là vì cô chơi mạt chược giỏi. Không còn gì để nói, Tiểu Trúc để Trịnh Thấm ngồi chơi, còn bản thân hơi mệt, muốn về phủ trước. Nhưng Tiểu Trúc vừa mới lên xe ngựa được một lúc, giữa đường thì xe ngựa dừng lại. Sao lại dừng lại thế này? Thiếu phu nhân, có một tiểu nha hoàn chặn xe. Tiểu Trúc nhìn lại, thấy một cô bé mặc trang phục nha hoàn đang đứng trước miệng xe ngựa. Thấy Tiểu Trúc nhìn mình liền vội vàng hành lễ. Tiểu phiếu phu nhân an khang. Tiểu Trúc gật đầu như đáp lại. Có chuyện gì? Tiểu thư nhà em muốn mời người tới chơi một chuyến. Dứt lời, chỉ vào quán trà bên cạnh. Tiểu thư nhà cô là ai? Là ai muốn nhờ vả Tiêu thượng thư lại xuống tay với người yếu kém nhất cả cô đây? Ai ngờ tiểu nha hoàn kia lấy ra một hộp sắp hương. Thân phận của tiểu thư nhà em không tiện nói ra, nhưng tiểu thư nói đưa cái này cho người thì sẽ biết. Sắp hương? Chẳng lẽ là Tương Tương? Ta hiểu rồi. A Phúc, cậu ở đây chờ ta, một lát nữa ta sẽ quay lại. Sao tiểu thư nhà cô lại có thể ra khỏi cung? Em cũng không biết, người cứ tới gặp tiểu thư đi thôi. Tiểu Trúc mấp máy môi, cũng không nói gì. Nhà hoàn kia dẫn cô vào một căn phòng thanh nhã ở góc khuất. Nhưng đến khi mở cửa, Tiểu Trúc liền choáng váng. Làm gì có Tô Tương Tương nào, người ở bên trong chính là Liễu Hà An. Sao lại là huynh? Nếu không nói thế, nàng có chịu đến gặp ta chăng? Vớ vẩn, sao ta không biết huynh là con gái nhỉ? Lại còn là tiểu thư. Ta nhớ không nhầm, thì huynh tiến cung làm thái y, chứ không phải thái giám. Thôi, bỏ đi. Ta đi đây. Tiểu Trúc, ta có chuyện muốn nói với nàng. Liễu Hòa An vội vàng ngăn lại. Tiểu Trúc nhìn thấy hắn, vốn đang rất bực bội, nay lại bị cản lại, càng khó lòng kiềm chế. Huynh còn muốn gì nữa? Huynh và nhị hoàng tử bắt tay hại Ngân Đông nhà ta, ra chiến trường. Ta đã không thèm nhắc tới thì thôi, huynh còn dám tìm tới cửa, đòi nghe mắng hay sao? Ta biết nàng sẽ giận mà. Ta không muốn nói chuyện với huynh. Được rồi, rốt cuộc huynh có chuyện gì? Nếu không có thì để ta đi. Tiểu Trúc, chẳng lẽ nàng không muốn biết vì sao ta phải làm việc này ư? Từ 4 năm trước ta tới Đông Gia Thôn, rồi 2 năm trước rời khỏi Đông Gia Thôn, tận đến bây hôm giờ hôm nay ta làm việc này. Chẳng lẽ nàng không muốn biết nguyên nhân? Không muốn. Liễu Hà An không ngờ Tiểu Trúc sẽ nói như vậy. Nếu là trước kia, quả thật ta sẽ muốn biết. Hoặc là nói ta vốn muốn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ, vì sao huynh phải rời khỏi Đông Gia Thôn? Vì sao lại khiến người ta chán ghét như thế? Đã không còn liên quan gì tới ta. Tiểu Trúc, thực ra 4 năm trước ta tới Đông Gia Thôn cũng không giống như ta từng nói. Thì rớt lại muốn về quê cũ mà ở lại Đông Gia Thôn. 4 năm trước ta nhà tan cửa nát, chỉ còn lại một mình ta trốn khỏi kinh thành. Tiểu Trúc ngẩn người, rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại nhìn Hà An. Nhà ta theo nghề y đã nhiều đời, chưa từng bước chân vào quan trường, cũng không buôn bán, giữ khuôn phép, chữa bệnh cho người dân. Có thể nói vốn không phải kẻ thù. Nhưng có một ngày ta theo thói quen ra ngoài lấy dược liệu mới, nhưng trên đường lại có chút việc bận, đến khuya mới về nhà. Mà lúc ta về đến nhà, phát hiện nhà ta đã chìm trong biển lửa. Ta rất kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phản ứng đầu tiên của ta là muốn xông vào cứu cha mẹ, Nhưng lúc này ta nhìn thấy rất nhiều người mặc đồ đen kín mít. Bọn họ ở trong nhà ta, nhìn bốn phía, còn có người đang nhìn ta chằm chằm, giống như muốn suy đoán quan hệ giữa ta và nhà ta. Sau đó thì sao? Sau đó ư? Ta đoán có lẽ cha mẹ đã gặp nạn rồi. Ngọn lửa này không phải bất cần mà cháy, mà là muốn tiêu hủy chứng cứ. Ta giả vờ kinh ngạc hô to. Nhà ai cháy vậy? Cháy rồi. Khiến những người tò mò chạy tới. Sau đó ta giả vờ xem náo nhiệt. Thật ra ta đang muốn tìm kiếm thi thể cha mẹ ta. Nhưng ta phải cố nén, không thể để lộ ra mình đau lòng, giả vẻ giống như một người đi đường ngang qua. Cuối cùng, lửa cũng được dập tắt. Thi thể cha mẹ ta cũng được tìm, nhưng đã không thể nhận ra được nữa. Ta cũng không thể làm gì, chỉ có thể ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra chuẩn bị rời đi. Còn giả vờ cảm thán, nói sao nhà này lại không cẩn thận như thế, lại để cháy như thế này. Đám người kia theo dõi ta một lúc, có lẽ thấy ta không có gì bất thường, nên cũng bỏ qua. Mà ta lén trốn trong quán trọ một thời gian. Để ý tới chuyện này, quả nhiên đúng như ta dự đoán, vụ việc không được điều tra, trực tiếp phán rằng bất cần cháy nhà. Chuyện đó cứ thế mà chìm xuống. Nếu Hà An siết chặt nắm tay, giống như rất phẫn nộ. Ta cũng không dám ở lại lâu, sợ người ta phát hiện có gì bất thường. Vì thế mới rời khỏi kinh thành, đi về phía đông, rồi dừng ở Đông Gia Thôn. Ta thấy Đông Gia Thôn là một thôn làng lạnh hẻo lánh, không có nhiều người qua lại. Vì thế ta quyết định chọn Đông Gia Thôn làm nơi dừng chân. Không ngờ lại ở đó những 2 năm còn quen biết nàng. Không ngắc chuyện này nữa, cứ nói tiếp chuyện cha mẹ huynh đi. Ở Đông Gia Thôn 2 năm, không lúc nào ta quên cảnh tượng nhà ta chìm trong biển lửa, còn đám người mặc đồ đen kia. Ta nghĩ ta nhất định phải báo thù. Mà người có thể công khai giết chết một nhà, lại tiêu hủy chứng cứ như thế, chắc chắn chỉ có thể quan lại quyền quý. Tiểu Trúc nghĩ, thảo nào hắn luôn nói mình phải tới nơi cao nhất, có lẽ là muốn báo thù cho cha mẹ mình. Nhưng có một vấn đề, vì sao họ lại muốn giết nhà ta? Cứ nghĩ mãi, cha ta chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Cuối cùng ta cũng nghĩ ra, có lẽ vì cha ta biết chữa bệnh lao. Huynh cũng biết mà. Đúng thế, đây có thể coi là phương pháp chữa bệnh bí truyền của nhà họ Liễu, và lại cần phải luyện tập rất lâu. 4 năm trước, ta vẫn chưa làm thành thạo, nhưng cha ta lại rất giỏi. Ta ở Đông Gia Thôn một thời gian, không phải đã chữa bệnh khỏi lao cho con trai của Bắc Vương hay sao? Nhưng thời điểm đó, bỗng nhiên ta nghĩ tới, nhị hoàng tử trong cung cũng mắc bệnh này. Chuyện này có liên quan gì tới nhị hoàng tử? Đương nhiên không phải nhị hoàng tử làm. Nếu là hắn, sao ta có thể theo hắn được? Thế nhưng ta nghĩ, người kia rất có thể có liên quan tới hắn. Một hắn không thể khỏi bệnh, là ai đã giết một thầy thuốc có thể trị bệnh lao? Đáp án có thể chính là đại hoàng tử. Đúng vậy. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Vì sao không cho ta chữa bệnh cho nhị hoàng tử, còn tàn sát nhà ta dã man như thế? Ta nghĩ người có thể làm được chuyện này thật sự rất đáng sợ. Cho nên ta chỉ có cách rèn luyện, nâng cao tay nghề của bản thân, chú ý tới tình hình ở kinh thành. Cho đến khi nghe được tin nhị hoàng tử sắp chết rồi, ta biết đã không còn thời gian, phải tới kinh thành. Sau đó huynh nghĩ cách tiếp cận nhị hoàng tử, còn giúp hắn chữa bệnh lao, cuối cùng trở thành thái y bên cạnh hắn ư? Đúng vậy. Hai người muốn liên thủ trừ khử đại hoàng tử. Đúng. Ta hiểu rồi, nhưng vì sao huynh lại làm liên lụy tới Ngân Đông? Tiểu Trúc, kế hoạch của ta và nhị hoàng tử sắp thành công rồi. Ta sẽ nhanh rời khỏi Quách Khiết Oánh. Sao huynh lại nhắc đến chuyện này? Ta hiểu rồi, huynh muốn rời khỏi cô ấy, sau đó hại chết Ngân Đông. Như thế ta sẽ lại ở bên huynh một lần nữa đúng không? Liễu Hà An im lặng giống như ngầm trả lời. Ta nói cho huynh biết, dù Ngân Đông có chết, ta cũng sẽ thủ tiết vì hắn cả đời. Cho dù ta muốn tái giá, thì ta cũng sẽ không gả cho huynh. Tiểu Trúc, nàng nghe xong chuyện của ta, cũng biết ta có nỗi khổ trong lòng. Lúc đầu ta không nhận nàng là vì không muốn nàng bị lôi vào chuyện này. Ta muốn bảo vệ. Nàng không biết rằng, ở Đông Gia Thôn 2 năm, ta đã phải khổ sở như thế nào. Nhưng vì có nàng mà tâm trạng của ta mới dễ chịu hơn. Tiểu Trúc, ta thật sự không muốn mất nàng. Tiểu Trúc, tha thứ cho ta có được không? Ta đã không còn giận huynh chuyện huynh từ chối nhận ta. Nói thật, sau này ta nghĩ lại, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Điều khiến ta tức giận chính là huynh trở thành một người không từ thủ đoạn. Huynh vì cha mẹ báo thù, ta có thể hiểu được, ta rất cảm thông. Huynh muốn chém đại hoàng tử thành 8 mảnh, ta cũng ủng hộ. Nhưng vì sao huynh lại có ý nghĩ muốn phụ bạc tình cảm của một người con gái khác, sau đó nói với ta rằng muốn ở bên ta? Chính giây phút huynh nói với ta những lời đó, ta đã hoàn toàn hết hy vọng vào huynh rồi. Huynh có biết không? Tiểu Trúc thật sự muốn chết, cô đã nói nhiều như thế, vì sao Liễu Hà An không chịu hiểu? Nhưng Tiểu Trúc à, ta cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, muốn trả thù đại hoàng tử thì phải góp sức với nhị hoàng tử. Ta muốn mượn sức của Quách Ngự Sử, chỉ có thể lấy con gái của ông ta. Ta biết, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Ông chỉ huynh muốn báo thù, đây là lựa chọn của huynh, cũng là lựa chọn của Quách Ngự Sử và Quách Khiết Oánh. Thật ra mà nói, ta cũng không có tư cách chỉ trích huynh, nhưng quan điểm của hai chúng ta khác nhau. Ta không muốn nói gì với huynh, cũng như không thể cố gắng thay đổi huynh. Nhưng ta muốn nói cho huynh biết, ta không đồng ý với cách làm của huynh, càng không thể nghe theo huynh, chờ huynh vứt bỏ Quách Khiết Oánh rồi ở bên huynh được. Tiểu Trúc, vì sao nàng phải cố chấp như thế? Quách Khiết Oánh cũng không quá yêu ta. Sau này tách ra, ta sẽ để lại toàn bộ tài sản cho nàng ấy, cũng không định phụ bạc nàng ấy kia mà. Thôi không nói nữa, huynh không hiểu ý ta. Được rồi, ta rất thông cảm với huynh, nhưng ta không giúp được huynh. Huynh làm hại Tiêu Ngân Đông phải đi đánh giặc, ta cũng không tách huynh. Dù sao huynh cố rằng thân phận làm đúng, không cùng chí hướng khó có thể nói chuyện. Liễu Hà An, hãy để ta đi thôi. Mãi một lúc sau Tiểu Trúc mới nói, ta không cần huynh nhắc tới Tiêu Ngân Đông trước kia. Hiện giờ hắn đã mất trí nhớ, hoàn toàn khác hẳn Tiêu Ngân Đông trước kia. Nếu huynh đã hiểu rõ về Tiêu Ngân Đông như thế, chắc là đã điều tra về hắn. Vậy không biết hiện giờ hắn là người thế nào phải không? Ta đối xử với hắn giống như một người hoàn toàn mới. Mất trí nhớ ư? Thật là một cái cớ hay. Vậy nếu ta làm xong chuyện này cũng mất trí nhớ, liệu nàng có thể đối xử với ta như thế không? Cơ hội chỉ có một lần, Tiêu Ngân Đông đã dùng rồi. Nhưng huynh đã nói là huynh chỉ có thêm một câu thôi. Phiền huynh bỏ tay khỏi vai ta, ta còn phải về. Liễu Hà An thở dài, sau đó bỏ tay ra. Tiểu Trúc đi thẳng ra xe, không hề quay đầu lại, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Cô không ngờ quá khứ của Liễu Hà An lại bị thảm như thế. Nghe xong câu chuyện, cô rất thông cảm với hắn, cũng hiểu Liễu Hà An không đáng ghét như cô tưởng. Nhưng tình cảm của cô dành cho Liễu Hà An đã sớm không còn, mà giờ đã dồn hết cho Tiêu Ngân Đông. Nếu trước kia Liễu Hà An nói cho cô biết mọi chuyện, liệu cô có còn cảm thấy Liễu Hà An rất quá đáng nữa không? Có lẽ vẫn có, nhưng sẽ không chán ghét hắn. Vậy sẽ vẫn ở bên Tiêu Ngân Đông ư? Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, kết luận là vẫn thế. Vì dù cô có ghét Liễu Hà An hay không, cũng không liên quan gì tới việc thích hay không thích Ngân Đông. Huống hồ cô cũng biết, dù cô có ở bên cạnh Liễu Hà An, khi biết tin hắn sẽ thành thân với Quách Khiết Oánh thì cô vẫn sẽ rời đi. Dù cho Liễu Hà An có nỗi khổ ở đâu, dù cho Liễu Hà An có tình cảm thắm thiết với mình, tình yêu không đủ, cô càng không cần, lại càng không muốn phá hoại hôn nhân của một người con gái khác. Cô và Liễu Hà An suốt cuộc vẫn là hai đường thẳng song song. Chương 48. Tiểu Trúc rời khỏi quán trà, lên xe ngựa về Tiêu phủ, nhưng trong lòng vẫn không yên. Cô không khỏi nhiều về chuyện của Tiêu Ngân Đông, vì biết hỏi cũng chỉ uổng công vô ích. Trong chuyện này, hiển nhiên Liễu Hà An chỉ đóng vai trò của người đưa ra ý kiến, còn quyền quyết định chắc chắn ở trong tay nhị hoàng tử. Cho dù nhị hoàng tử muốn làm gì Ngân Đông, hạ lệnh thế nào, muốn Liễu Hà An ra mặt khuyên nhị hoàng tử thay đổi ý định là điều không thể. Phân tích sâu hơn, cho dù nhị hoàng An tự nhiên đổ ầm cho đồng ý, thì giờ Tiêu Ngân Đông đã đi ra khỏi kinh thành như thế, thì nội gián mà nhị hoàng tử phái đi cũng đã ở bên cạnh hắn rồi. Mệnh lệnh của nhị hoàng tử cho dù có muốn thu hồi cũng chẳng kịp. Vì thế Tiểu Trúc không muốn hỏi nhiều, chỉ e càng hỏi nhiều càng lại khiến thêm lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã gần một tháng trôi qua. Tiểu Trúc đã dần quen không có Ngân Đông ở bên, mỗi ngày đều đi dạo phố đánh mặt trược, cuộc sống trôi qua bình yên. Rồi Tiêu Minh Duệ cũng đem tin tức của Tiêu Ngân Đông trở về, nói rằng đã bình an tới biên ải, và lại xem tình hình hiện giờ rất khả quan. Quân Thát vẫn chưa hồi phục binh lực, lại bị phân tán, chỉ thường xuyên có những nhóm nhỏ quân Thát vượt qua biên giới tới cướp đồ dùng và thức ăn của dân chúng gần đó, nên Ngân Đông định xử lý đám người trước đó. Dù biết chắc Tiêu Ngân Đông vẫn chưa xảy ra vấn đề, nhưng khi nhận được tin vẫn khiến người ta yên tâm hơn. Nhưng vừa yên, Tiểu Trúc lại vừa lo lắng, không biết người mà nhị hoàng tử phái đi khi nào sẽ ra tay làm hại Ngân Đông đây. Tiểu Trúc cứ thế lo lắng suốt hai ngày, rồi bỗng nhiên nhận được một tin. Một ngày nọ, nhị hoàng tử như thường ngày tới Ngự Hoa Viên dạo chơi, rồi nằm phơi nắng nghỉ, rồi vĩnh viễn không tỉnh lại. Khi Tiêu Minh Duệ nói cho mọi người biết tin này thì đã sau ngày nhận tin của Ngân Đông 3 ngày. Tiểu Trúc giật mình, trong hoàn cảnh này nhị hoàng tử lại đã chết rồi. Rồi cô bỗng nhớ ra hôm nay đã là lập thu. Nhị hoàng tử và Tương Tương đều nói nhị hoàng tử không thể qua khỏi mùa thu này. Đúng là một lời tiên đoán chính xác. Tiểu Trúc không biết phải nói sao, lại lo cho Tương Tương, không kìm được lại nghĩ mất đi chỗ dựa vững chắc là nhị hoàng tử, không biết Liễu Hà An sẽ ra sao. Còn chưa đợi Tiểu Trúc mở miệng, Tiêu Minh Duệ đã cảm thán. Lại nói thị nữ bên người nhị hoàng tử lại rất có tình nghĩa. Sau khi nhị hoàng tử qua đời, cô ấy đã uống thuốc độc tự sát. Tiểu Trúc ngẩn người, Tiêu Minh Duệ vẫn còn đang chép miệng. Chỉ là một thị nữ, còn không đáng chết. Có lẽ tình cảm với nhị hoàng tử đúng là một cô gái si tình. Thị nữ kia có phải họ Tô không ạ? Ta cũng không hỏi qua, nhưng hình như trước đó cô ta là một điều hương sư. Tiểu Trúc nhắm mắt lại, nước mắt trào ra. Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ không hiểu gì. Sao con lại khóc? Không sao ạ, chẳng qua con và Tô cô nương đã từng quen biết. Sao con có thể quen biết thị nữ bên người hoàng thượng được? Tiểu Trúc lắc đầu không nói gì. Thấy Tiểu Trúc đau lòng như thế, Trịnh Thấm cũng không hỏi thêm, bảo Tiểu Tống, Tiểu Bích dìu Tiểu Trúc về phòng. Sau khi về đến phòng, Tiểu Trúc càng khóc nức nở. Cô và Tương Tương quen biết chưa lâu, nhưng từ khi tới kinh thành thì Tô Tương Tương là người bạn gái duy nhất của cô. Mỗi chuyện đều vì muốn tốt cho cô. Bề ngoài Tương Tương là người lãnh đạm nhưng tính tình lại rất tốt. Tiểu Trúc chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận, dù khắp khách hàng khó chịu tới đâu. Khiến Tiểu Trúc bực bội vô cùng thì Tương Tương vẫn cười hiền đạm. Tiểu Trúc cũng biết Tương Tương có tình cảm với nhị hoàng tử, nhưng từ sau Quỳnh Lâm Yến lại khiến Tiểu Trúc thay đổi suy nghĩ. Yêu một người sao có thể giết người ấy? Rồi một lần nữa, Tương Tương lại khiến cô bất ngờ, Tương Tương lại tự tử đi theo hoàng tử. Thậm chí cô còn nghĩ chẳng hạn Tiêu Ngân Đông gặp chuyện vì không may, dù bản thân sẽ không tái giá, sẽ luôn sống trong Tiêu phủ, nhưng chắc chắn cô không có ý nghĩ sẽ chết theo hắn. Chẳng lẽ tình cảm Tương Tương dành cho nhị hoàng tử còn lớn hơn cả tình cảm của cô dành cho Ngân Đông ư? Tiểu Trúc đột nhiên cảm thấy hoài nghi. Nhị hoàng tử đối xử với Tương Tương như thế, nhưng Tương Tương vẫn yêu nhị hoàng tử. Mà Tiêu Ngân Đông luôn đối xử tốt với mình như thế, mà mình cũng không làm được như thế kia. Chẳng lẽ bản thân mình quá ích kỷ? Tiểu Trúc dựa người vào thành giường, suy nghĩ, toán loạn. Lúc thì ưu sầu, lúc thì áy náy, lúc thì cảm thấy rất khó chịu. Một lát sau Tiểu Tống gõ cửa. Thiếu phu nhân, người đã ngủ chưa? Có người gửi thư cho thiếu phu nhân ạ. Tiểu Trúc mơ hồ suy đoán, vội vã đứng dậy mở cửa đón lấy bức thư. Bên trong thư có ghi dòng chữ gửi Tiêu thiếu phu nhân. Cô nhận ra nét chữ quen thuộc ấy. Trước kia Tô Tương Tương từng giúp cô ghi chép sổ sách, chính là nét chữ thế này. Tiểu Trúc vội xé bì thư, bên trong rơi ra một tờ giấy nhẹ, còn có một hộp phấn hương. Tiểu Trúc, nếu cô đọc được những dòng chữ này, tức là tôi đã chết rồi. Tiểu Trúc, mặc dù cô là một cô gái tự lập, nhưng tính tình lại hiền lành. Vậy chắc sau khi biết tin tôi đã chết, lại khóc rồi đúng không? Xin lỗi nhé, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, vì Liễu Hà An, vì mục đích riêng của bản thân mà tôi mới tới La Cao Minh Trúc. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc đầu tôi nghĩ, khi tôi chết rồi, cũng chẳng cần để lại vật gì, cũng chẳng cần phải lưu lại đôi lời. Vì tôi nghĩ, sẽ không ai đau lòng vì cái chết của tôi. Ấy thế mà mọi người lại không theo kế hoạch ban đầu, tôi lại quen biết cô. Chúng ta quen biết nhau chưa lâu, tình cảm cũng không quá sâu sắc, nhưng đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt. Khi tôi mới vào cung, trước khi tôi quen biết hắn, tôi rất giống cô, không lo âu, không suy nghĩ. Tuy cuộc sống cũng không dễ chịu, nhưng luôn cảm giác tương lai phía trước vẫn rất sáng lạn, vẫn còn rất nhiều hy vọng. Để đề phòng bức thư này ngoài ý muốn rơi vào tay kẻ khác, tôi không biết rõ hắn là ai. Nói như thế, hẳn là cô có thể hiểu. Dù sao cả cuộc đời này của tôi cũng chỉ có một mình hắn. Tôi từng nghĩ rất nhiều về tương lai của mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự tìm đến cái chết. Ham sống là bản năng của con người, tự sát là một hành động đáng xấu hổ, đáng buồn. Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại gặp gỡ hắn. Quỳnh Lâm Yến, tôi đã kể cho cô nghe chuyện cũ của tôi, nhưng tôi còn chưa nói cho cô biết. Tuy mọi chuyện đáng sợ như thế, tôi vẫn còn rất yêu hắn. Tôi ra sức lý giải vì sao hắn lại cố chấp như vậy. Từ khi hắn mới sinh ra, mẹ hắn vì có sinh mà chết. Thuở ấu thơ bị anh trai và mẹ kế hãm hại. Lúc sinh ra, hắn không thể yếu ớt thế này, nhưng vì bị đẩy rơi xuống hồ giữa mùa đông nên thân thể mới gầy yếu. Hàng năm liên tục phải dùng thuốc, cho nên sức khỏe càng ngày càng yếu. Cho đến khi tinh thần và sức khỏe của hắn có chuyển biến tốt, thì thân thể hắn đã không còn cứu chữa được nữa. dù có Liễu Hà An cũng không khá hơn, chỉ giúp cho hắn sống thêm được 2 năm, cũng khiến hắn và tôi dây dưa suốt 2 năm. Lần đầu tiên tôi gặp hắn, có lẽ là 5 năm trước, lúc đó tuổi chúng tôi vẫn còn nhỏ. Thực ra hắn vẫn chưa ngoan cố như bây giờ, hơn nữa bệnh lao của hắn có khả năng sẽ được chữa trị nhờ một thầy lang trong kinh thành. Cô có biết người đó là ai không? Tôi nghĩ cô đã biết, hẳn Liễu Hà An đã nói cho cô biết. Chuyện thầy lang kia sau đó thế nào cô cũng đã biết. Hắn muốn không muốn tin anh trai mình lại tàn độc như vậy, nhưng khi cả nhà thầy lang kia bị sát hại, hắn không thể không tin. Chính vì thế, hắn mới càng thêm lạnh lùng. Hắn hận anh trai hắn, lại không phát hiện ra mình càng lúc càng giống người đó. Tôi không giúp được hắn, tôi không làm được gì. Tôi chỉ biết nhìn hắn dần thay đổi, nhìn càng ngày càng có nhiều người chết dưới tay hắn. Từ ngày hắn có tình cảm với tôi, hắn lại càng làm khổ những người khác và chính bản thân hắn. Tôi rất đau khổ. Tiểu Trúc, đó có lẽ là quãng thời gian khiến tôi đau nhất. Nhưng sau này tôi quen dần, đã không còn thấy đau nữa. Thật ra, nếu tôi có thể thản nhiên chán ghét hắn, hận hắn, vậy cũng không sao. Nhưng tiếc thay, tôi vẫn còn yêu hắn. Tiểu Trúc, đây là vấn đề lớn nhất. Tôi hận hắn nhưng tôi càng yêu hắn hơn. Một mặt, tôi hận hắn, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng một mặt tôi lại yêu hắn, lại hy vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi. Hai loại cảm xúc đối lập tồn tại trong tôi. Ngày qua ngày, tôi đã dần dần quên mình trước kia thế nào. Tôi dần dần bị hắn thay đổi, đã không còn chờ mong gì vào tương lai. Mỗi ngày mở mắt ra, lại thấy bầu trời u ám. Đúng lúc ấy, Hà An lại đưa ra kế hoạch kia, tôi bỏ trốn, khó khăn lắm mới tìm lại được cảm giác cuộc sống. Nhưng trong lòng tôi vẫn biết, cuộc sống ấy không thể kéo dài, rồi hắn sẽ lại tìm được tôi. Tôi vốn có thể tiếp tục chạy trốn, trốn tới một nơi hắn không thể tìm thấy. Nhưng tôi lại lo, nếu sau này hắn không thể tìm thấy tôi, sẽ thay đổi như thế nào. Tôi căm ghét bản thân mình, lập dị quái đản cũng rất ghê tởm. Nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Sau này khi bị hắn bắt về, tôi cũng không phản kháng. Chỉ tiếc là chúng ta không thể tiếp tục gặp gỡ. Mà lúc ấy tôi còn giả vờ bị bệnh để lừa cô, thật đáng xấu hổ. Cũng may cô tốt bụng, đã không còn giận tôi nữa. Đến khi gặp lại, không hề nhớ tới sai lầm của tôi, chỉ biết lo lắng xem tôi có an toàn hay không. Tôi thật sự rất cảm động. Cô là một cô gái tốt. Liễu Hà An bị báo thù mà đánh mất một người quan trọng như thế, tôi cảm thấy hắn cũng rất đáng thương. Sau khi bắt hắn về, tôi lại rất bình tĩnh, vì tôi đã quyết định thực hiện kế hoạch ban đầu của mình. Trước đó, khi người bạn cuối cùng của tôi bị giết, tôi đã nghĩ dù sao tôi cũng không có người thân, không có bạn bè, lại yêu một kẻ điên cuồng như vậy, tôi sẽ giết hắn, sau đó chết theo hắn, như thế sẽ chẳng còn ai phải chịu đau khổ. Chỉ là tôi luôn do dự, không dám ra tay. Nhưng kể từ sau khi hắn bắt tôi về, tôi nghĩ chỉ còn một cách như thế, đấy là cách giải thoát duy nhất cho tôi và hắn. Hắn không còn tin tôi, cũng không tiếp tục tin Liễu Hà An. Ngày lẫn đêm đều canh chừng tôi có thời gian viết bức thư này là khi hắn bắt đầu hôn mê. Giờ thái y đang chuẩn bị bệnh cho hắn, vô cùng bận rộn, tình hình đang khẩn cấp, tôi mới được tự do, mới có thể làm chuyện này. Cô xem, tôi đã viết dài được như thế. Tiểu Trúc à, hương liệu không chỉ giúp người ta thư giãn đầu óc, nếu biết điều chế đúng cách, trộn lẫn với dược liệu sẽ là một loại thuốc vẫn có tác dụng rất tốt cho việc chữa bệnh. Đương nhiên nó là một con dao hai lưỡi, có khi nó lại phản tác dụng. Nói thế chắc cô đã hiểu phải không? Đã biết nhiều lắm rồi, những điều cần nói tôi đã nói hết. Tiểu Trúc, có thể quen biết cô chính là may mắn của tôi. Hy vọng cô đừng quá đau lòng vì tôi. Tôi muốn chết, hành động ấy vẫn đáng xấu hổ. Tuy tôi có rất nhiều lý do nói tôi không đáng sống nữa, nhưng nếu có thể còn sống, thật sự vẫn ước ao có một cuộc sống bình yên. Dù thế nào đi nữa, dù tôi có chết, vẫn luôn hy vọng cô được sống hạnh phúc. Nhưng hắn, tôi tin là dù hắn có biết cái chết của hắn có phải do tôi gây ra hay không, thì hắn vẫn mong có tôi đi cùng. Hắn là người đáng sợ như thế, nếu tôi không đi theo hắn, tôi nghĩ thế nào hắn cũng phải ám tôi cho xem. Và lại, gieo nhân nào gặp quả ấy, làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo. Cho dù ngày ngày đều thắp hương cầu nguyện đi chăng nữa, mà những người hạnh phúc như cô chẳng cần ngày ngày khấn vái thần Phật, ông trời cũng sẽ để cô bình yên sống sót. Hộp phấn hương này là sản phẩm cuối cùng mà tôi chế ra, có lẽ mùi hương không tệ lắm. Chờ đến khi chồng cô chiến thắng trở về, hãy dùng nó để chào đón hắn. Tôi tin hai người sẽ sớm gặp lại nhau. Tôi tương tương tuyệt bút. Tiểu Trúc vừa đọc vừa khóc. Chờ đến khi đọc xong thư thì vài chỗ trên lá thư đã bị nhòe nước. Tiểu Trúc vừa lau nước mắt, vừa đặt lá thư sang một bên, rồi lại vùi đầu vào cánh tay khóc lớn. Bên ngoài Tiểu Tống, Tiểu Bích nghe thấy tiếng nức nở càng lớn hơn, vô cùng lo lắng gõ cửa. Thiệu phu nhân, người không sao chứ? Dù Tiểu Tống, Tiểu Bích nghe thấy tiếng khóc nức nở cũng không dám hỏi nhiều. Tiểu Trúc khít mũi, mở hộp sáp hương ra ngửi thử, mùi hương thanh thoát tao nhã lại rất dễ chịu. Mùi hương vấn vít xung quanh, giống như ánh nắng mặt trời le lói giữa màu đông lạnh giá, lại giống như làn nước mưa mát lành giữa trời nắng chói chang. Tiểu Trúc bôi nhẹ lên mu bàn tay, thấy loại phấn này độ thấm rất cao. Sau khi xoa xong, thấy làn da càng thêm trắng sáng, nhìn không ra vết bôi phấn, đúng là tác phẩm tâm huyết. Tiểu Trúc mím môi, lại muốn khóc, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, sợ nước mắt lại rơi vào hộp phấn, vội vã đóng nắp lại. Cô buồn bã đọc lại bức thư một lần nữa, lại không kìm được nước mắt. Cô nghĩ Tương Tương thật sự rất tốt, tuy tự tìm cái chết, nhưng còn nghĩ nhiều như vậy, còn lo cho cô đau buồn quá. Lá thư này thực chất cũng chính là di thư của Tương Tương. Nhìn bức di thư này, Tiểu Trúc lại cảm thấy tôi Tương Tương vừa đáng thương vừa đáng tiếc. Mà nhị hoàng tử, cô mãi mãi không thể đồng tình với hắn. Đúng vậy, bị anh trai và mẹ kế hãm hại đúng là rất đáng thương, sức khỏe không tốt cũng đáng thương. Nhưng Tương Tương phản bội không phải vì gắn cây lên ư? Vì bản thân đáng thương mà phải đi giết hại bằng hữu của người khác. Trên đời này làm gì có lý do hoang đường như vậy? Vì tội lỗi của bản thân nên càng không ngừng tạo thêm những tội lỗi khác, khiến mọi người đều đau khổ và muốn đối phương phải đối xử tử tế với mình ư? Hắn muốn báo thù, chuyện này không sai. Nhị hoàng tử Liễu Hà An liên thủ có thể đánh bại đại hoàng tử, nhưng chuyện này có liên quan gì tới Tô Tương Tương? Cô đã toàn tâm toàn ý quan tâm hắn, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm. Nếu hắn có chút lý trí cũng nên ngẫm lại xem, hắn khiến Tương Tương mất hết bạn bè đã khiến cô đau lòng thế nào. Chỉ riêng chuyện người mình yêu nhất lại giết bạn bè mình cũng đủ khiến Tương Tương áy náy cả đời. Mà khốn kiếp hơn, sau khi nhị hoàng tử chết còn hại Tương Tương chết cùng. Được rồi, tuy đây là do Tương Tương tự nguyện, nhưng chuyện này chắc chắn liên quan tới tính cách quái đản của nhị hoàng tử. Tương Tương cũng biết nhị hoàng tử chắc chắn muốn Tương Tương cùng chết với mình. Nếu đổi lại là người khác thì sao? Tiểu Trúc bất giác nghĩ đến Ngân Đông. Cô tin rằng nếu Ngân Đông gặp chuyện không may, cũng sẽ hy vọng cô khỏe mạnh, vui vẻ sống sót. Đổi lại, nếu cô là người chết trước, cô cũng hy vọng Ngân Đông sẽ có thể kiên cường mà sống. Nếu hắn có ý nghĩ muốn đi theo cô, chắc cô giận đến độ mồ sống lại. Nếu cô chết, cô cũng không để bụng chuyện Ngân Đông tái giá. Đương nhiên, ngày tân hôn của họ, nếu như cô có năng lực, sẽ đến ồn ào, phá rối dọa nạt tân đương chút xíu thôi. Tiểu Trúc phát hiện mình càng nghĩ càng lan man, bực bội có đầu mấy cái. Nhưng dù thế nào thì ý nghĩ này, người bình thường yêu một người đều coi hạnh phúc của người kia là niềm vui của chính mình, mà nhị hoàng tử cũng lấy vui buồn của mình yêu một người lại chỉ biết hại người ấy. Trước kia Tương Tương giúp Tiểu Trúc giải quyết chuyện mở cửa hàng, rồi lại tiếp tục giúp cô lý giải vấn đề khiến cô do dự, giúp cô biết vì sao mình sẽ không giống Tương Tương lựa chọn cách giải thoát cực đoan như vậy. Tiểu Trúc khóc mấy lần vô cùng mệt mỏi, trong mơ màng thấy một cô gái cười dịu dàng và một chàng trai sắc mặt lạnh lùng, hai người sóng vai bước đi bên nhau. Một lát sau, có lẽ cô gái cảm thấy mệt, nhào tới ôm lưng chàng trai. Con đường này dài thật đấy, chàng cõng ta được không? Chàng trai không nói gì. Ta đẩy xe lăn giúp chàng bao nhiêu năm như thế cơ mà. Chàng trai cúi người để cô gái leo lên lưng mình, sau đó lại im lặng cõng cô đi về phía trước. Con đường phía trước vốn tối đen như thế, không biết từ lúc nào xuất hiện một đóa hoa màu đỏ, không có gió mà vẫn bay bay. Hai người đi càng lúc càng xa như đang thầm thì nói gì đó. Bỗng nhiên người con gái kia quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc và mỉm cười, mấp máy môi, hình như là tạm biệt. Tiểu Trúc đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay xoa mặt, nước mắt đã giản giụa, trên tay vẫn còn nắm chặt bức thư. Tạm biệt rồi mà còn nói hai lần, quá khách sáo. Tiểu Trúc cười chua xót, lau nước mắt. Tạm biệt. Chương 49, chương cuối. Chờ đến hôm sau, khi Lâm Tiểu Trúc không còn buồn đau quá độ như vậy, đọc lại bức thư một lần nữa, cũng phát hiện ra trên lá thư còn một tầng nghĩa ẩn dụ nữa. Tương Tương rất cẩn thận, có lẽ sợ đại hoàng tử hoặc kẻ nào đó cướp được lá thư này, nên phân tán tin tức quan trọng ra, viết qua loa. Mà trong đó có hai điểm quan trọng, một là trên thực tế, Tô Tương Tương cũng đã ra tay với đại hoàng tử. Tuy không biết cô đã làm cách nào, nhưng xem ý tứ của cô, hẳn là đã lén cho vài thứ hương liệu tương khắc vào thuốc bổ mà đại hoàng tử vẫn dùng hàng ngày, gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của đại hoàng tử. Hai là người kia chính là Tiêu Ngân Đông sẽ sớm quay về. Thế này là sao? Tiểu Trúc hoang mang, vì sao Tô Tương Tương lại chắc chắn Ngân Đông sẽ sớm trở lại? Bọn họ mới đến biên ải chưa được mấy ngày. Tuy nhị hoàng tử đã chết, nhưng thế có lẽ người mà nhị hoàng tử phía tới ẩn nấp bên cạnh Ngân Đông sẽ không gây chuyện với hắn nữa. Đây đúng là một tin tốt lành. Nhưng mục đích chính của họ là đánh Quân Thát. Dù Tiêu Ngân Đông có anh dũng tới đâu, nhưng Quân Thát cũng vây cánh trùng trùng. Trận chiến ít nhất cũng phải kéo dài 1-2 tháng trước. Tiểu Trúc rất thắc mắc, nhưng vẫn lựa lời. Mới tin từ phía Tiêu Minh Duệ. Tiêu Minh Duệ nói sau khi nhị hoàng tử qua đời, hoàng thượng rất đau lòng, sức khỏe vốn đang dần hồi phục lại. Được tin nhị hoàng tử qua đời, hoàng thượng đau thương quá độ, quá sức lại giảm sút. Hai ngày qua không thể thượng triều đều do đại hoàng tử thay mặt. Hoàng thượng có 3 vị hoàng tử, ngoài nhị hoàng tử vừa mới mất, tam hoàng tử mới lên năm. Hơn nữa, đại hoàng tử là một lựa chọn, Tiêu Ngân Đông cầm quân đánh giặc. Vậy có thể nói hiện giờ đại hoàng tử là người thích hợp nhất ngồi vào vị trí thái tử. Nói tới đây, Tiêu Minh Duệ khẽ thở dài. Nhưng có lẽ đại hoàng tử làm việc quá vất vả, sắc mặt rất xấu, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Có lẽ không phải do làm việc mệt nhọc quá mà sắc mặt khó coi như vậy, nhưng Tiểu Trúc cũng không lắm lời, chỉ tiện thể hỏi tình hình của Liễu Hà An. Liễu Thái Y ư? Tiêu Minh Duệ ngạc nhiên. Con chỉ tò mò thôi, trước kia không biết. Không phải hắn là Thái Y bên cạnh nhị hoàng tử hay sao ạ? Mặc dù là Thái Y bên người nhị hoàng tử, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một Thái Y mà thôi. Nay nhị hoàng tử đã mất, hắn lại trở về Thái Y viện. Đại hoàng tử không làm khó hắn ư? Đương nhiên là không. Liễu Thái Y là ngự y giỏi nhất. Trước đây hoàng thượng bị bệnh cũng thường xuyên triệu Liễu Thái Y tới khám. Nay hoàng thượng lại ốm, Liễu Thái Y cũng thường xuyên túc trực bên cạnh. Dù có không thích nhị hoàng tử đi chăng nữa, thì đại hoàng tử cũng đâu dám xuống tay với Liễu Thái Y. Huống hồ hắn lại là con rể của Quách ngự sử. Thảo nào với y thuật của hắn, hắn đã sớm phát hiện ra nhị hoàng tử không thể sống lâu. Nếu không tìm đường lui sớm thì có thể bình thản như vậy được. Biết Liễu Hà An không sao, Tiểu Trúc cũng hơi yên tâm. Tuy cô không thích Liễu Hà An, nhưng sau khi biết chuyện của hắn, cũng thật lòng hy vọng hắn sớm báo được thù, rửa được hận. Cứ như thế, lại nửa tháng nữa trôi qua. Tiêu Minh Duệ mấy lần tỏ vẻ lo lắng cho sức khỏe của đại hoàng tử. Ông nói sắc mặt đại hoàng tử càng ngày càng khó coi, người cũng càng ngày càng gầy. Trong cung thái y tới khám bệnh đều nói đại hoàng tử quá mức mệt mỏi, lại do thời tiết bắt đầu vào đông, cơ thể bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh. Mấy ngày trước đại hoàng tử ngủ quên khi đang tắm, và lại hắn đã sớm ra lệnh cho cung nhân lui ra ngoài, cho nên mọi người đều cho rằng hắn tắm xong sẽ tự đi ra, không ai vào dám quấy rầy hắn. Đến nửa đêm vì quá lạnh nên đại hoàng tử tỉnh lại mới phát hiện nước lạnh toát, mà bản thân hắn cũng quá mệt mỏi, chỉ gọi được vài tiếng. Đến khi cung nhân đi vào thì hắn đã bất tỉnh. Lúc trước thì bị cảm lạnh, nay lại hôn mê bất tỉnh. Tiểu Trúc nghe xong chép miệng, không kìm được. Cha, cha cũng biết nhiều chuyện thật đấy. Hiện giờ cả hoàng thượng lẫn đại hoàng tử đều ốm nặng, chỉ có thể tam hoàng tử và thái phó xử lý. Ta cũng phải đi theo giám sát, nên mới biết được nhiều chuyện như vậy. Vậy đại hoàng tử có khi nào bị... Cô còn chưa nói hết câu, nhưng hàm ý lại rất rõ ràng. Có khi nào bị nhiễm bệnh ho lao rồi không? Đáp án đương nhiên là có. Hôm sau, đại hoàng tử được chẩn đoán mắc bệnh ho lao. Liễu Hà An bị phái tới chữa bệnh cho đại hoàng tử, mà trước đây đại hoàng tử luôn không đồng ý cho hắn chẩn bệnh cho mình. Liễu thái y nói bệnh tình đại tử rất nghiêm trọng, tình hình không khả quan, nhưng vẫn dựa theo phương pháp trước kia chữa cho nhị hoàng tử, đưa phương thuốc cho đại hoàng tử. Thái y thân tín của đại hoàng tử còn đặc biệt nghiên cứu, so sánh phương thuốc cũ của nhị hoàng tử, thấy không có gì khác biệt mới bằng lòng tin tưởng Liễu thái y. Tiểu Trúc nghe được chuyện đó, trong lòng mơ hồ có dự cảm. Quả nhiên ngày thứ tư sau khi đại hoàng tử mắc bệnh lao, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy sức khỏe khá hơn hẳn, còn có thể tiếp tục xử lý chính sự. Tiêu Minh Duệ còn vui vẻ nói Liễu thái y không hổ danh là thần y. Nhưng xế chiều hôm đó, trong cung lại truyền tin đại hoàng tử đã qua đời. Hắn cũng chết vào lúc đang nghỉ trưa, giống hệt nhị hoàng tử, một cái chết bình thản vĩnh viễn ngủ say. Sau khi điều tra được biết là vì khó thở, bệnh lao chưa khỏi hẳn đã ra ngoài, nhiễm gió lạnh khiến bệnh lao thêm nặng. Mà vì mệt mỏi quá độ, ngủ trưa quá lâu, chân lại quá dày, còn đốt hương giúp dễ ngủ. Đại hoàng tử đã quen ngủ trưa như thế, dần mất đi ý thức, lại bị chăn đè nặng khiến khó thở dẫn đến tử vong. Toàn bộ cung nhân trong cung, đại hoàng tử đều bị phán tội chết, riêng Liễu thái y bình an vô sự. Trong vòng nửa tháng, nhị hoàng tử và đại hoàng tử lần lượt qua đời, khiến vua tôi khiếp sợ, cả nước chìm ngập tang thương. Những chuyện vẫn chưa kết thúc, dù nhị hoàng tử đại hoàng tử cùng chết, đối với dân chúng mà nói chỉ cảm thấy tiếc nuối và khiếp sợ. Nhưng đối với hoàng thượng, hai người con trai do mình tận tay đào tạo bỗng nhiên chết đi, hoàng thượng càng thêm đau lòng. ngay khi biết tin đã nôn ra máu, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Vì thế, số người chết từ 2 biến thành 3 và người chết lại là hoàng thượng. Đây mới là điều khiến dân chúng kinh hãi, vạn dân bi thương. Ba người đàn ông có thể giải quyết chính sự đều qua đời, nhà nước thì không thể một ngày không có vua. Đây chính là cơ hội cho các phe cánh che giấu thế lực từ lâu dục dịch hành động. Nhờ có Tiêu Thượng Thư, Quách Ngự Sử và Trương Thái Phó dẫn đầu văn vọng bá quan quyết định chọn Tam Hoàng Tử làm tân đế. Ba người phụ tá tân đế giúp tân đế xử lý chính sự cho đến khi Tam Hoàng Tử có đầy đủ năng lực cai trị đất nước. Vì phải túc trực bên linh cữu tiên đế nên nghi thức đăng cơ của tân đế được giảm lược tối đa. 30 ngày sau mới có thể chuẩn bị cho nghi thức đăng cơ. Ngày chính thức đăng cơ, toàn bộ văn vọng bá quan phải có mặt. Tiêu Ngân Đồng vừa bị phái ra biên ải chưa bao lâu cũng khẩn cấp bị triệu hồi, chỉ để lại phó tướng tiếp tục ở lại biên ải. Tiểu Trúc trợn mắt, há hốc mồm vô cùng bội phục Tô Tương Tương. Chẳng lẽ Tương Tương đã sớm dự đoán được chuyện này? Đúng là mưu hay trước giỏi. Tiêu Ngân Đồng sắp trở về, Trịnh Thầm rất vui mừng, còn Tiêu Minh Duệ lại không còn tâm trí nghĩ tới. Dù sao hiện giờ ông phải cùng Quách Ngự Sử, Trương Thái Phó giúp Tam Hoàng Tử xử lý chính sự. Nói là giúp Tam Hoàng Tử xử lý chính sự, nhưng trên thực tế là do bọn họ làm chủ. Hơn nữa, không phải không có người trong triều phản đối, họ lo ba người này sẽ át quyền Tam Hoàng Tử. Cho nên chuyện gì cả ba người cũng phải cùng nhau thảo luận, không thể bất công. Sau đó lại còn phải giảng giải cho Tam Hoàng Tử, cố gắng khiến hắn hiểu. Sau đó lại để Tam Hoàng Tử thử đưa ra đề xuất, nhưng Tam Hoàng Tử mới lên năm, nó thật ra chẳng có ý tưởng gì. Tiêu Ngân Đồng có thể trở về, Tiêu Minh Duệ rất vui. Nhưng không thể giống như Trịnh Thấm vui mừng hân hoan, chỉ thiếu mỗi nước là đốt pháo nghênh đón hắn. Tiêu Trúc lại nghĩ, có khi Tiêu Ngân Đông không chịu về, quân thát còn chưa đuổi đi hoàn toàn, Tiêu Ngân Đông lại đột nhiên bị gọi về như thế, trong lòng rất khó chịu. Nhưng tình hình như hiện nay không thể không về, không về là bất kính với tân đế, mà bất kính với tân đế thì... Tin tức từ kinh thành đưa ra biên ải, rồi từ biên ải quay về, tổng cộng cũng gần một tháng. Khi Tiêu Ngân Đông trở về cũng đã khuya. Tiểu Trúc vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Tiểu Trúc giật mình, đột nhiên có linh cảm. Cô vội đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, gần như chạy vội ra ngoài. Sau đó cô trông thấy Ngân Đông đã 2 tháng không gặp. Tiêu Ngân Đông mới cởi áo giáp được một nửa, vẫn còn mệt mỏi vì gió sương, trên mặt vẫn còn một lớp cát bụi. 2 tháng không gặp, hắn đen đi nhiều, nhìn qua lại càng thêm điềm tĩnh. Trịnh Thấm cũng vừa mới từ trong nhà đi ra, tuy đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng tóc tai hỗn loạn. Vừa khóc vừa nói, Ngân Đồng, đứa con đáng thương của ta, cuối cùng con cũng đã trở về. Tiểu Trúc nhìn Ngân Đồng, vốn đang nhìn ánh mắt trìu mến, lại nghe thấy Trịnh Thấm như thế, rất buồn cười nhưng phải cố nén, bao nhiêu tình cảm trào dâng đều mất sạch. Ngân Đồng, con không bị thương chứ? Tiêu Minh Duệ cũng đứng bên cạnh. Chỉ có mấy vết thương nhỏ, không đáng ngại. Con bị thương sao? Ở đâu? Mẹ à, chúng chỉ là vết thương nhỏ. Đột nhiên hắn bừng giật vì hắn đã nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đã lâu không gặp. Hắn cứ ngẩn người ngơ ngác, cũng không nói gì chỉ cười rạng rỡ. Ngân Đông, chàng đã về. Tiểu Trúc. Người xưa nói cấm có sai, lời con trai rồi lại để người khác hưởng. Tiêu Minh Duệ cũng cười kéo tay Trịnh Thấm. Phu nhân, bà để Ngân Đông và Tiểu Trúc tâm sự đi. Chúng nó mới thành thân chưa lâu, Ngân Đông đã phải đi rồi. Nhưng tôi cũng muốn tâm sự với con trai tôi. Bà xem, Ngân Đồng không sao rồi, bà còn chưa yên tâm ư? Có gì sáng mai nói sau, mai tôi còn phải dậy sớm nữa. Được rồi. Ngân Đồng, con đi nghỉ cho khỏe. Tiểu Trúc, phải chăm sóc Ngân Đồng cho tốt, biết chưa? Tiểu Minh Duệ giờ khóc giờ cười, lôi Trịnh Thấm đi, chỉ để lại Ngân Đồng và Tiểu Trúc. Được rồi, con đứng ngốc ở đó làm gì, bên ngoài lạnh lắm, vào phòng đi. Nhìn xem, người chàng bẩn quá. Tiểu Tống, Tiểu Bích, mau đi chuẩn bị nước ấm. Tiểu Tống, Tiểu Bích vâng lệnh, nhanh chóng đi chuẩn bị. Vì biết Tiêu Ngân Đông đã lâu ngày hành quân, cho nên mọi thứ đã sớm được chuẩn bị sẵn, không mất quá nhiều thời gian. Ngân Đông cười hiền theo Tiểu Trúc về phòng. Tiểu Trúc giúp hắn cởi áo giáp, cởi áo khoác, không hề nói một lời mà ánh mắt hắn cũng dõi theo hành động của cô. Cho đến khi cởi áo khoác xong thì Tiểu Tống và Tiểu Bích cũng mang nước ấm tới. Tiểu Trúc bảo bọn họ đi nghỉ, sau đó bảo Tiêu Ngân Đông gội đầu trước rồi đi tắm. Tiểu Trúc ngồi cạnh bàn, vừa ngẩn người nhìn ánh nến, vừa dặn dò Tiêu Ngân Đông tắm sạch một chút. Tiêu Ngân Đông ngượng ngùng ậm ừ đáp lời. Cho đến khi hắn tắm gội xong, thay y phục sạch sẽ, Tiểu Trúc đã ngủ gật. Mái tóc Ngân Đông ướt sũng, nhìn giống như chú gấu chó bị rơi vào nước. Tiểu Trúc cười thầm trong bụng, cầm khăn lau tóc cho hắn, thuận tiện xoa đầu giúp. Tiểu Trúc, sao nàng đột nhiên lại dịu dàng như thế? Đột nhiên, chẳng lẽ trước kia em không dịu dàng ư? Không phải, là nàng càng dịu dàng hơn. Được rồi, chàng vừa mới về chắc mệt lắm phải không? Em không dịu dàng hơn, chẳng lẽ phải đấm đá thì chàng mới vui sao? Tiểu Trúc, nàng thật tốt. Lại là câu này, Tiểu Trúc cong khóe môi cũng không nói gì. Tóc của Ngân Đông đã gần khô, nhưng Tiểu Trúc không cho hắn ngủ, sợ hắn bị cảm lạnh. Nhưng thật ra, khi hắn ở ngoài biên ải đã thường xuyên như vậy, cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng không dám nói cho Tiểu Trúc biết, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Tiểu Trúc, ngồi dựa thành giường, không được đi ngủ. Tiểu Trúc cởi áo khoác, giúp người vào trong lòng hắn, véo bụng hắn. Cơ bụng lại cứng hơn rồi. Ngân Đông đột nhiên bị vợ trêu chọc, không biết làm sao. Câu trò đúng là chả hiểu phong tình gì cả. Tiểu Trúc cũng không ép hắn, cọ đầu vào ngực hắn, cảm thấy rất thoải mái. Cơ thể Tiêu Ngân Đông vẫn ấm áp như thế, còn mình thì lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Vừa rồi Tiểu Trúc giúp Tiêu Ngân Đông lau tóc, tay luôn ở bên ngoài, vì thế đôi tay lạnh như băng. Mà lúc nãy vội lao ra ngoài còn chưa kịp đi tất, chân cũng lạnh toát. Ngân Đông nghĩ cho tay cô bỏ vào trong áo mình, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm, cũng giúp chân cô ấm hơn, nghĩ là làm. Chàng học ở đâu đấy? Tiểu Ngân Đông mở mịt, Tiểu Trúc càng giúp sâu vào lòng hắn, chờ đến khi chân ấm hơn mới bỏ chân ra, tay lại thò lên trên, xoa xoa mặt hắn. Ngân Đông, sao? Chàng có nhớ em không? Đương nhiên là nhớ. Tiểu Trúc hài lòng gật đầu, ghé đầu vào vai hắn không nói gì. Vậy Tiểu Trúc, nàng thì sao? Hả? Không có gì. Tiểu Ngân Đông hơi xấu hổ. Tiểu Trúc nghĩ nghĩ. Nàng có nhớ ta không? Tiểu Trúc thấy dáng vẻ xấu hổ của Ngân Đông rất buồn cười, cố tình trêu hắn. Nhớ chẳng muốn chết. Tướng công. Tiểu Ngân Đông đờ người ra, Tiểu Trúc bật cười thành tiếng. Tiểu Trúc, nàng vừa gọi ta là gì? Tướng công. Thì sao? À, hình như cô chưa bao giờ gọi hắn là tướng công. Tiểu Trúc còn chưa kịp phản ứng, Ngân Đông đã chồm dậy, đẩy cô nằm xuống. Tiểu Trúc, nàng vừa mới nói, tóc ta chưa khô thì chưa được ngủ đúng không? Ta, tóc ta còn ướt lắm, vẫn còn rất nhiều thời gian. Tiểu Trúc trợn mắt, há hốc mồm quát. Sao chàng lại có thể? Không phải chàng mới vất vả đi về hay sao? Chàng không mệt à? Không sao. Chàng là cầm thú. Vì muốn ăn thỏ trắng, Tiểu Ngân Đồng gật đầu mạnh. Ta là gấu chó mà. Tiểu Ngân Đồng mới dớ ra, ngoài một chuyến dường như thông minh ra hẳn thì phải. Hắn chờ mong nhìn cô cũng mềm lòng, thầm nghĩ, cũng tại mình gây sự trước, vì thế đành gật đầu. Gấu chó mắt sáng rỡ, cúi đầu hôn cô, hơi thở quen thuộc lâu lắm rồi, lại vây quanh Tiểu Trúc, khiến trái tim cô mềm nhũn, cũng đưa tay vòng lên cổ Tiêu Ngân Đông. Hôm sau, Tiêu Ngân Đông bị trận thống gọi tới hỏi han, cuối cùng xác nhận được hắn chỉ bị thương nhẹ, toàn là vết thương ngoài da mới thấy yên tâm. Nhưng Tiêu Ngân Đông nói, chờ sau khi tân đế lên ngôi, hắn muốn quay lại biên ải. Thực ra Trịnh Thấm và Tiểu Trúc cũng hiểu nên cũng không nói gì, tính tình hiện giờ cũng không quá nghiêm trọng, huống hồ Tiêu Ngân Đông đã có kinh nghiệm một lần nên Trịnh Thấm cũng yên lòng. Tiểu Trúc lén kể cho Tiêu Ngân Đông biết tin Tô Tương Tương đã chết, Tiêu Ngân Đông cũng hơi khiếp sợ. Tiểu Trúc còn kể cho hắn nghe hai người kia một người chết, một người còn sống nhưng tự tử theo. Ngân Đông im lặng một lúc. Không biết nàng nghĩ thế nào, nhưng nếu như ta gặp chuyện không may, ta hy vọng nàng có thể sống tiếp, có thể tái giá. Nhưng mà ta sẽ cố gắng không chết. Tiểu Trúc vì cười càng tỏ ý nói mình cũng nghĩ vậy. Xem ra Tiêu Ngân Đông và cô đều là những người bình thường, còn Tô Tương Tương và Nhị Hoàng Tử là trường hợp đặc biệt. Mấy ngày sau là lễ đăng cơ của tân đế, Tiêu Ngân Đông và Tiêu Minh Duệ thường xuyên phải vào triệu, chỉ còn lại Lâm Tiểu Trúc và Trịnh Thấm ở nhà. Một lát sau, Tiểu Tống tới đây truyền lời, nói là có người tìm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cũng đoán được là ai, lần đi theo ra. Bên ngoài chính là cô bé nha hoàn, lần trước Liễu Hà An đã phải đến, đang đứng đợi cô. Tiểu Trúc đi tới nhìn cô bé. Tiểu thư nhà cô đâu? Hôm nay tiểu thư nhà em không tiện tới đây. Chị bảo em tới hỏi người một câu, mọi chuyện đã xử lý xong. Nàng muốn quay về Đông Gia Thôn, hỏi người có đồng ý đi hay không? Không cần, em về nói cho tiểu thư nhà em biết. Nếu ta muốn quay về Đông Gia Thôn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Nhưng dù có thể, cũng sẽ không đi cùng cô ấy. Dù cô ấy cũng đã lựa chọn trở về, nhưng dù có về cũng đừng quên người quan trọng của mình. đường xá xa xôi, núi cao sông dài, không thể gặp mặt, cuộc đời này cũng sẽ không thể gặp lại. Dặn cô ấy hãy quý trọng, thương yêu người bạn đời, không thể lặp lại sai lầm lần thứ hai. Cảm ơn Lâm cô nương, em sẽ chuyển lời tới tiểu thư nhà em. Tiểu thư nhà em cũng nói, nếu người không muốn đi, dặn em gửi lời, chúc người cả đời hạnh phúc vui vẻ. Cảm ơn tiểu thư nhà em, cô ấy cũng vậy. Dứt lời, Tiểu Trúc xoay người quay vào trong tiêu phủ. Đây mới là nhà của cô, bên trong có một bà mẹ chồng, nhìn ngoài thì có vẻ xấu tính, một ông bố chồng bận bịu công việc, lại còn một ông chồng ngu ngốc nhưng rất đáng tin. Cô không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng dù thời gian dài ngắn ra sao, cô vẫn có thể hy vọng cùng những người ấy ở trong này tiếp tục sống đến hết đời. Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này và ủng hộ kênh chuyện nhé. Các bạn hãy để lại cảm nhận sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.